Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là đột phá lên tiên thiên cảnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là La Trinh muốn lấy được bức tranh quán tưởng tốt nhất cho nên đã tiến vào thử luyện. Và cũng nhờ may mắn thân thể hắn chống lại được độc cho nên có thể vượt qua được cả thử luyện thứ tư, là nơi có những con rắn chín đầu. Và ở cửa cuối cùng này thì hắn phải đấu với một người nửa bước tiên thiên nhưng lại mang chứa một chút tàn hồn của tiên nhân độc lập. Vì thế nên là việc đánh nhau hết sức khó khăn, bởi vì người kia là có gọi là võ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu của bậc tiên nhân, cho nên La Trinh mặc dù rất giỏi vượt cấp chiến đấu, tuy nhiên cũng chưa làm gì được là đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh vượt qua người nọ như thế nào các bạn nhé. Điều này ngược lại chúng ý của La Trinh, hắn cho rằng chỉ cần đánh cận chiến thì sẽ có ưu thế cực lớn. Tay phải hắn bị giữ nhưng trên mặt lại mỉm cười, sức mạnh vẩy rồng trong cơ thể bùng nổ trong nháy mắt, một tay nắm lấy cả người của giáp sĩ giơ lên muốn ném thật mạnh xuống đất. Nếu như giáp sĩ này thực sự chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên, một cú ngã này nhất định có thể làm y ngã chết. Nhưng La Trinh còn chưa kịp ném xuống, thân thể giáp sĩ đã giống như con rắn trượt xuống theo cánh tay hắn. La Trinh vung tay ném xuống nhưng lại bị giáp sĩ bám chặt, cho nên hai người đều đứng không vững, ngã lăn ra đất. Ngay trong nháy mắt sắp ngã sấp xuống, La Trinh lại duỗi một tay khác định tóm lấy cổ giáp sĩ, nhưng y lại tiếp tục trơn như lươn thoát khỏi tay của La Trinh, ngược lại còn lăn một vòng đặt La Trinh ở dưới. Nhu thuật! Trong lòng của La Trinh bỗng lóe lên một từ. Một loạt động tác của giáp sĩ khiến cho La Trinh nhớ tới một loại công pháp cường thân kiện thể ở tại Đông Vực có tên là nhu thuật. Người bình thường sau khi tiến vào trong luyện bì cảnh cũng sẽ tu luyện mấy môn võ học, mà nhu thuật này chính là một loại trong đó. Nhưng một khi bước vào luyện bì cảnh, đi lên con đường võ đạo chân chính, phần lớn sẽ không tiếp tục luyện tập nữa. Dù sao nhu thuật này chỉ thích hợp cho người thường cường thân kiện thể, chứ đối với võ giả mà nói thì không dùng được. Khi còn bé, La Trinh cũng từng luyện qua nhu thuật, nhưng khi tiến vào luyện bì cảnh thì hắn liền bắt đầu tu luyện công pháp tổ truyền là Tử Đàn Quyền. La Trinh thật không ngờ giáp sĩ này có thể phát huy một môn nhu thuật cường thân kiện thể đến trình độ như thế. Bị nhu thuật quấn quanh, sức mạnh vô cùng cương mãnh của La Trinh lại căn bản không có đường phát huy. Chỉ là một mảnh tàn hồn của tiên nhân mà thực lực đã mạnh như thế rồi. La Trinh bị giáp sĩ đặt ở phía dưới mà trong lòng có chút buồn bực. Bức tranh quán tưởng thứ năm tuy rằng khó đoạt lấy nhưng La Trinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giáp sĩ kia dẫm lên sau lưng của La Trinh vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ hình người, nhưng trên khuôn mặt đờ đẫn kia vẫn mang theo vẻ ngạo mạn. Một mảnh tàn hồn của tiên nhân được bảo tồn đến nay vẫn giữ lại một tia linh tính. Chết tiệt! Sức mạnh của La Trinh đột nhiên bộc phát thoát ra khỏi chân của giáp sĩ, nhưng hắn vừa mới tránh ra đang muốn đứng lên thì đầu gối của giáp sĩ đã đụng một cái lại muốn ấn La Trinh xuống đất. Lúc này La Trinh đã có kinh nghiệm, ngay khi còn chưa ngã xuống hắn liền nhào về phía trước rồi lăn một vòng, sau đó lập tức đứng lên. Giáp sĩ thấy thế lần nữa lại đuổi theo, cố chấp muốn đè hắn xuống. Chính vào lúc này La Trinh nở nụ cười quỷ dị với giáp sĩ, đi chết đi. Đột nhiên trước ngực La Trinh bị phá vỡ, máu tươi văng ra khắp nơi, đồng thời phi đao nát bắn ra từ lồng ngực hắn vọt thẳng tới mặt của giáp sĩ kia. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cho dù tốc độ của giáp sĩ có nhanh bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể tránh kịp một đao kia. Đầu của giáp sĩ bị bắn thủng, y lắc lư một chút rồi vô lực ngã xuống đất. Sau đó một quả cầu sáng nhỏ màu xanh nhạt chui ra từ trong đầu giáp sĩ. Quả cầu sáng kia quay xung quanh La Trinh một vòng, sau đó mới bay lên trời cao. Nhìn vết thương ở trên ngực mình, La Trinh cũng thở dài một hơi. Thật ra trước khi quyết định cận chiến với giáp sĩ thì La Trinh cũng đã nghĩ đến biện pháp này. So với công pháp, giáp sĩ thực tế là hóa thân của tiên nhân, công pháp tu luyện không thể kém hơn hắn. So về thực lực, tiên nhân gần như nhìn thấu tất cả chiêu bài của hắn, cho nên hắn khó có thể tìm được biện pháp công kích hiệu quả. Vấn đề duy nhất là tiên nhân chỉ lưu lại vỏn vẹn một mảnh tàn hồn, ký ức bao hàm bên trong tàn hồn hẳn là rất ít. Cho dù là có thì chỉ sợ cũng đều là vì chiến đấu, cho nên giáp sĩ này mới trông chất phác như thế. Vì vậy La Trinh liền nghĩ tới chiêu dùng phi đao xuyên qua cơ thể chính mình, rồi xử lý giáp sĩ này. Mảnh tàn hồn kia tuyệt đối không thể nhìn thấu được mưu kế giết địch 1000 lại tự tổn 800 của hắn. Hi hi, tiếng cười của A Phúc lại vang lên. Không nghĩ tới người giảo hoạt như thế, nếu quang minh chính đại khiêu chiến giáp sĩ thì người căn bản không có khả năng thắng được. Cái này ta đương nhiên hiểu rõ, giáp sĩ này cơ bản chẳng khác nào tiên nhân, La Trinh ta dù lợi hại cũng không có khả năng đánh lại tiên nhân được. Không nói nữa, hiện tại ta xem như thông qua cửa thứ năm rồi chứ. La Trinh chịu đựng cơn đau đớn trước ngực mà nói, tuy rời khỏi ảo cảnh thì thương tổn trên người cũng sẽ biến mất, nhưng lúc này trên ngực hắn vẫn còn một lỗ máu do bị phi đao xuyên qua. Đúng, ngươi đã đạt được bức nhật nguyệt tinh thần. Bức nhật nguyệt tinh thần này từ chủ nhân tiên phủ đời thứ nhất cho tới giờ còn chưa từng có ai đạt được. Nếu trừ đi chủ nhân tiên phủ đời thứ nhất thì ngươi chính là kẻ đầu tiên đoạt được bức nhật nguyệt tinh thần. Sau khi A Phúc nói xong thì trên bầu trời nứt ra một vệt, một luồng sáng chiếu lên người La Trinh. Vật đổi sao rời, La Trinh lại về đại sảnh. A Phúc chỉ vào bức tranh quán tưởng ở phía đằng xa, bức cuối cùng trong đó là bức nhật nguyệt tinh thần nhẹ nhàng chậm rãi bay tới tay của La Trinh. Đây là bức nhật nguyệt tinh thần sao? La Trinh tò mò cầm bức tranh quán tưởng trong tay, nhưng điều khiến La Trinh thấy kỳ quái là khi mắt hắn nhìn lướt qua bức tranh thì dường như bị dính lên trên đó không thể rời mắt đi được. Hả? Chuyện gì thế này? La Trinh nhìn chằm chằm vào bức nhật nguyệt tinh thần hỏi ý kiến của A Phúc bên cạnh. Vì sao mắt ta lại không rời ra được? Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, mắt hắn sống chết cũng không muốn rời khỏi bức tranh quán tưởng này. Cho dù lúc này có người giết hắn, hắn cũng không muốn ngẩng đầu nhìn một cái, giống như là có một lực hút thật lớn hấp dẫn La Trinh, nhất định phải nhìn vào bức họa này. Lần đầu tiên nhìn thấy tranh quán tưởng thì quả thực sẽ như thế mà, nhìn đủ nhiều rồi thì có thể thu lại tầm mắt. Bức nhật nguyệt tinh thần này không chỉ có thể cho người nhìn được lực lượng của nhật nguyệt tinh thần mà còn có thể trợ giúp người tăng nhanh tốc độ tu luyện. Người đã lấy được bức họa thì có thể quan sát nó một lúc, đến lúc đó người sẽ thu được tầm mắt về, A Phúc nói. La Trinh giờ khóc giờ cười, hắn nào có dự liệu được cái loại tình huống thế này. Ngày đó nhìn qua bức nhật nguyệt tinh thần cũng chỉ là bức tranh vẽ trên tấm da dê, bên trên có vẽ một nhóm mặt trời, trăng và sao. Kỳ lạ là rõ ràng chỉ là một bức vẽ, nhưng trời trăng và sao trên đó lại giống như đang chuyển động vậy. Mặt trăng chậm rãi di chuyển vòng quanh mặt trời, những vì sao thì lại di chuyển xung quanh mặt trăng. La Trinh thử dịch chuyển ánh mắt, cuốn bức tranh da dê này lại, nhưng thử bao nhiêu lần cũng không thành công. Mỗi khi hắn muốn làm vậy, thân thể lại không nghe ý hắn. Cuối cùng chỉ có thể làm theo lời A Phúc, ngồi tại chỗ, bắt đầu nghiêm túc xem xét bức nhật nguyệt tinh thần. Ngay khi La Trinh ngồi xuống nhìn nhật nguyệt tinh thần thì cả người hắn bỗng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Từng luồng chân khí thiên ma không tự chủ được mà vận chuyển bên trong đan điền hắn, mà tốc độ vận chuyển còn là càng lúc càng nhanh. Chân khí thiên ma vận chuyển thẳng một đường theo kinh mạch ngược chiều lên đầu của La Trinh, chui ra khỏi huyệt tinh minh ở trong hai mắt hắn, hướng về phía bức nhật nguyệt tinh thần kia. Chân khí thiên ma sau khi tiến vào nhật nguyệt tinh thần liền quấn quýt với những vì sao, dính lên một chút tinh thần rồi lại chui ra, chui vào trong đan điền của hắn. Cứ như vậy, chân khí thiên ma không ngừng tuần hoàn qua lại giữa bức nhật nguyệt tinh thần và bản thân La Trinh. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn, 100 vòng tuần hoàn. A Phúc ở bên cạnh thấy tình cảnh như vậy, vẻ mặt cũng cực kỳ chấn động. Lần đầu tiên quán tưởng đã có thể lấy được tạo hóa của tinh, điều này cũng quá phô trương rồi. Tuy A Phúc chưa từng gặp ai tu luyện bức nhật nguyệt tinh thần, nhưng hắn đã từng thấy vị chủ nhân đời thứ hai của tiên phủ tu luyện bức cửu thiên luân hồi. Vị chủ nhân đời thứ hai kia cũng xem như yêu nghiệt một phương, huống chi lúc hắn tiến vào tiên phủ thực lực mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Dù vậy thì lúc hắn quán tưởng cũng phải nửa năm sau mới cướp được tầm tạo hóa thứ nhất của bức cửu thiên luân hồi. Chỉ là bức cửu thiên luân hồi này có tổng cộng 9 tầng, với 9 loại tạo hóa phân biệt khác nhau. Mà bức nhật nguyệt tinh thần lại có 3 loại tạo hóa, phân biệt là nhật, nguyệt và tinh. Đối lập như vậy nên tu luyện bức nhật nguyệt tinh thần hiển nhiên là còn khó khăn hơn nhiều. La Trinh lại chỉ vừa mới bắt đầu quán tưởng đã có thể cướp đi tầng tạo hóa của tinh, thiên phú của tên nhóc này cũng quả thật là biến thái. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, vậy mà La Trinh đã nhập định được 3 ngày. Sau khoảng 3.000 vòng tuần hoàn, ánh mắt La Trinh bỗng nhiên nhắm lại, đắm chìm trong đó một lúc lâu. Hắn mới lại mở to mắt ra, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Bức nhật nguyệt tinh thần này quả nhiên là kỳ diệu phi phàm. Sau khi hấp thu tinh ở trong đó, toàn bộ trạng thái tinh thần đã tăng lên một tầng. Tinh này giống như có thể tinh lọc được linh hồn con người vậy, La Trinh cảm thán nói. Đây chỉ là cảm nhận trực quan nhất của La Trinh mà thôi. Trên thực tế, bức tranh quán tưởng này là bức tốt nhất trong tay của tiên nhân, năng lực tuyệt đối không chỉ có như vậy. La Trinh vận chuyển đan điền, rút chân khí thiên ma từ trong đan điền ra. Ngày đó hắn phát hiện chân khí thiên ma cũng có dính một chút tinh. Trong chân khí thiên ma màu đen lại lóe ra một chút ánh sao lấp lánh, nhìn rất chi là đẹp mắt. Chân khí thiên ma có thể cắn nuốt tất cả chân khí và chân nguyên khác, vậy mà lại có thể ở chung hòa hợp với tinh sao? Ngay lúc mà La Trinh đang quan sát thì trước mắt bỗng nhiên phát sinh dị biến. Chân khí thiên ma trong tay La Trinh thế nhưng chậm rãi tiêu biến đi. Chuyện gì thế này? Cùng lúc đó La Trinh cảm thấy chân khí thiên ma trong đan điền cũng chậm rãi xoay tròn, nóng lên từng đợt, giống như có ai đó châm một mồi lửa ném vào trong đan điền hắn vậy. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh của chân khí thiên ma, La Trinh cảm giác được nhiệt lượng trong đan điền của mình càng lúc càng cao. Chân khí thiên ma dường như là thay đổi tính chất vốn có, trở nên càng thêm đậm đặc và càng thêm tinh tế. Đây là đột phá sao? Ánh mắt La Trinh toát ra vẻ vui sướng ngỡ ngàng. Nhân lúc chân khí thiên ma đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, La Trinh liền duỗi tay đẩy một luồng ra ngoài. Giờ phút này chân khí thiên ma đã biến đổi hoàn toàn, tuy vẫn là màu tím đen nhưng thoạt nhìn nó giống như một màn sương mù màu tím đen dày đặc. Ta đột phá rồi. Dừng chân ở cảnh giới nửa bước tiên thiên lâu như vậy, La Trinh rốt cuộc cũng bước vào tiên thiên chi cảnh. Trước đó thì chân khí thiên ma vận chuyển điên cuồng trong cơ thể đã hóa thành chân nguyên. Màn sương mù tím đen ngưng tụ trên tay La Trinh này chính là chân nguyên thiên ma. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, thực lực của La Trinh đã tăng lên một bước dài. Quan trọng hơn là hắn đã vượt qua bình cảnh trong tiên thiên cảnh, tốc độ thăng cấp sau này sẽ càng nhanh hơn. Chúc mừng ngươi đã trở thành cao thủ tiên thiên. A Phúc thản nhiên mỉm cười, nói chúc mừng với La Trinh. Thật ra thì trong mắt của A Phúc, đừng nói là cao thủ tiên thiên, ngay cả chiếu thần cảnh cũng chỉ như hạt bụi nhỏ bé. Nhưng A Phúc chỉ là một tôi tớ trong tiên phủ này, còn La Trinh hiện tại là chủ nhân tạm thời của tiên phủ. Chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực thì tương lai rất có thể sẽ trở thành chủ nhân thực sự của tiên phủ. A Phúc hiển nhiên phải tỏ thái độ cung kính nhiều hơn. La Trinh gật đầu mỉm cười với A Phúc. Trở thành cao thủ tiên thiên đồng nghĩa với việc hắn đã tới gần mục tiêu của bản thân hơn một bước. Sau đó hắn nhắm mắt lại bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. 3 ngày sau, La Trinh mở mắt ra. Sau khi trở thành cao thủ tiên thiên thì hắn phát hiện ra thân thể mình đã có sự thay đổi. Hơi thở trở nên dài hơn, mạnh mẽ hơn. Một lần hô hấp có thể kéo dài hết một nén nhang. Lúc này La Trinh đột ngột nhảy lên cao, vung tay đánh một quyền vào không trung. Đây là thức thứ nhất Ma Động Thiên Hạ của Thiên Ma Thần Quyền. Quyền vừa đánh ra, một quyền ảnh đen xanh lập tức bắn ra theo. So với trước kia thì quyền ảnh này càng chân thực hơn, tốc độ hơn, đồng thời còn mang theo một trong những ánh sao lấp lánh. Nhìn quyền ảnh bay xa không ngừng, La Trinh tạch lưỡi. Đáng tiếc là trước mắt không có đối thủ nào để kiểm tra uy lực của Thiên Ma Thần Quyền. Quay đầu nhìn A Phúc mang vẻ mặt bình thản ung dung, La Trinh quyết định bỏ qua. Thực lực của A Phúc sâu không lường được, kiểm tra với nó thì chắc chỉ uổng công mà thôi. Mặc dù La Trinh đã trở thành chủ nhân tạm thời của tiên phủ này, thậm chí chiếm được một bức tranh quán tưởng, nhưng nghĩ tới một tiên phủ to lớn như vậy mà hắn lại không thể sử dụng thì đúng là có chút buồn bực. Nếu vào trong phòng luyện đan kia lấy được một viên tiên đan trong truyền thuyết thì chẳng phải thực lực của hắn sẽ nhanh chóng bay lên hay sao? Mà thôi, tất cả đều là duyên phận. Vị chủ nhân thứ ba của tiên phủ đã sắp xếp như vậy thì chắc hẳn phải có lý do nào đó. La Trinh cũng không có khăng khăng cố chấp để làm gì. Nếu trừ nơi này ra, những nơi khác La Trinh đều không thể bước vào, thì ở lại đây mãi cũng không phải chuyện gì tốt. Vì thế La Trinh liền chắp tay với A Phúc rồi nói, ta tiên phủ cũng đã được một thời gian rồi, nếu không còn chuyện gì khác nữa thì ta xin được cáo từ. Ồ, nét mặt A Phúc trở nên quái dị. Tiên phủ này là nơi tu luyện tuyệt vời, tốc độ ngưng tụ chân nguyên nhanh gấp mấy lần bên ngoài. Nếu ngươi một lòng hướng đạo thì tu luyện ở đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất, vì sao còn muốn rời đi? A Phúc đợi nhiều năm như vậy để nghênh đón vị chủ nhân tiếp theo của tiên phủ, nhưng không ngờ La Trinh lại rời đi nhanh như thế. La Trinh lắc đầu, ta còn rất nhiều việc phải làm ở ngoài kia. A Phúc suy nghĩ một hồi, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, khắc chữ tốn bằng một thứ hoa văn phức tạp bên trên. Sau này nếu ngươi muốn trở về, chỉ cần cầm lệnh bài đứng trước cửa tiên phủ là được, A Phúc nói. La Trinh nhận lấy tấm lệnh bài cảm thấy khá là nặng, nó không phải là vàng hay sắt, không biết là dùng loại kim loại gì đúc thành. Lúc chia tay, trong đôi mắt A Phúc chợt toát ra nỗi cô đơn vô tận. Tuy A Phúc chỉ là một con rối, thế nhưng bên trong lại cất giữ linh hồn của một con người. Trải qua nhiều năm cẩn nhẫn chờ đợi như vậy, linh hồn nó thực sự đã chịu không ít giày vò. Thấy sự cô đơn ở trong đáy mắt của A Phúc, La Trinh cũng có chút xúc động. Ở trong khảo nghiệm vừa rồi, La Trinh A Phúc đã giúp hắn rất nhiều. Vì vậy hắn nói với A Phúc, yên tâm, ngươi đã chờ mấy ngàn năm rồi, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Tuy hiện tại ta chỉ là chủ nhân tạm thời của tiên phủ, nhưng ta nhất định sẽ trở thành chủ nhân thực sự của nơi này. A Phúc khá mỉm cười, cố lên, có lẽ người có thể chấn hưng tiên phủ. Thật ra có mấy điều A Phúc không nói cho La Trinh biết. Sau khi vị chủ nhân thứ ba của tiên phủ qua đời, Những năm tháng dài đằng đẵng, tiên phủ từng chào đón 7-8 vị chủ nhân tạm thời khác, nhưng không một ai có thể thực sự kế thừa nơi này. A Phúc tiễn La Trinh ra cổng, nhìn bóng dáng hắn rời đi, cuối cùng bình thản nói: thế nhưng từng ấy năm tới nay, chỉ có vị thiếu niên này có thể lấy được bức nhật nguyệt tinh thần mà ngay cả chủ nhân đời thứ hai và đời thứ ba cũng không lấy được. Có lẽ hắn có thể tạo nên kỳ tích, hoàn thành được di nguyện của chủ nhân. Sau khi rời khỏi tiên phủ, La Trinh trực tiếp đi xuyên qua kết giới. Để đảm bảo an toàn, hắn lại đeo mặt nạ lên. Vừa mới trở lại Ngọc Long Cốc, hắn liền nhìn thấy một nhóm cao thủ tiên thiên của 7 đại sĩ tộc đứng đó. Bởi vì không thể đi được qua con đường Ngọc Thạch, nhóm cao thủ tiên thiên này đã tập trung đứng đợi bên kia ao nước. Còn chuyện gì xảy ra bên trong ngôi đình ở giữa hồ thì bọn họ không cách nào thấy được, bởi vì có kết giới ngăn cản. Sau một thời gian dài chờ đợi, nhóm cao thủ tiên thiên này đành phải rời khỏi tiên phủ. Dù sao đối với bọn họ mà nói thì nơi đó ẩn chứa nguy hiểm chết người. Nếu chẳng may hai hình nhân khổng lồ bị bọn họ dụ chạy tới bên rìa của quảng trường kia mà quay trở lại thì chỉ sợ không ai trong số họ có thể sống sót ra ngoài. Cuối cùng bọn họ trở lại Ngọc Long Cốc để tiếp tục chậm rãi chờ đợi. Lần này bọn họ chờ suốt 7-8 ngày liền. Bên trong tiên phủ vẫn không có một chút động tĩnh gì, cũng không nhìn thấy bất cứ ai bước ra. Trong lòng của nhóm cao thủ tiên thiên này đều có chút hoang mang. Nói không chừng giờ phút này những cường giả chiếu thần cảnh trong gia tộc đều đã ngã xuống ở trong đó. Với sự nguy hiểm cực độ của tiên phủ thì chuyện này tuyệt đối có khả năng xảy ra. Đúng lúc này chợt có tia sáng lóe lên giữa hai cây trúc, bóng dáng của La Trinh đột ngột xuất hiện ở đó. Là hắn, là thằng nhóc đeo mặt nạ kia. Hắn vẫn còn sống, sao có thể như vậy? Cát thúc nhà ta đâu, thúc ấy thế nào? Thấy La Trinh đeo mặt nạ bước ra, nhóm cao thủ tiên thiên lập tức ồn ào kêu lên, không ít người trong đó đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Tuy La Trinh có thể bình yên vô sự đi qua con đường Ngọc Thạch vào trong đình nghỉ, nhưng nhóm cao thủ tiên thiên này đều biết rõ sự chênh lệch về thực lực giữa La Trinh và những cường giả chiếu thần cảnh kia. Trong đình nguy hiểm trùng trùng, sợ rằng người đầu tiên mất mạng chính là thằng nhóc đeo mặt nạ này. Dù sao thực lực của hắn cũng là yếu nhất. Mặc dù trước đó La Trinh đã dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật để giết đi hai cao thủ tiên thiên, nhưng thế thì sao? Khoảng cách giữa cao thủ tiên thiên và chiếu thần cảnh nó như một cái lệch trời vậy, căn bản không thể so sánh. Nhưng cuối cùng lần này chỉ có một mình hắn bước ra, khiến nhóm người đứng chờ bên ngoài không thể tin nổi. Thậm chí còn có một cao thủ tiên thiên xông tới hỏi La Trinh tin tức về trưởng bối của mình. Đối mặt với nhóm cao thủ tiên thiên này, La Trinh lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu thong thả bước qua. Hắn và bọn họ không có đi cùng đường, đương nhiên không cần thiết phải giải thích gì với họ. Hơn nữa La Trinh cũng không muốn lằng nhằng đôi co để rước thêm phiền phức. Chỉ cần nhóm cao thủ tiên thiên này không tìm hắn gây chuyện thì hắn có thể thả họ một con đường sống. Nhưng La Trinh muốn đi mà có vài người lại quyết không cho. Đứng lại, như vậy mà muốn đi sao? Vài vị cao thủ tiên thiên ngăn La Trinh lại. Ta và các ngươi không quen biết nhau, không đi chẳng lẽ các ngươi định mời ta uống trà sao? La Trinh khẽ nở nụ cười bình thản, mở miệng trêu chọc bọn họ. Một vị cao thủ tiên thiên cầm đầu nhóm người lạnh giọng nói, uống trà thì không thành vấn đề, trong gia tộc bọn ta có trà thiên linh tốt nhất của Đông Vực, nếu ngươi giải thích mọi chuyện rõ ràng, ta sẽ mời ngươi uống trà mỗi ngày. La Trinh lắc đầu, ta không có hứng thú, cáo từ. Trưởng bối nhà ta thì sao, hiện giờ bọn họ ở đâu? Người nọ nhất định không chịu buông tha, lớn tiếng chất vấn La Trinh. Sắc mặt La Trinh trầm xuống, nhắc lại lần nữa, ta không quen biết các ngươi, cũng lời trả lời mấy câu hỏi của các ngươi, nếu không muốn chết thì chim cút. Trước đây biểu hiện thực lực của La Trinh đã khiến những người này hết sức kiêng dè, dù sao hắn có thể giết chết Nhạn Cửu, thậm chí còn dùng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị để lấy mạng Diệp Sầu. Tuy nói trong nhóm cao thủ tiên thiên này có vài người thực lực mạnh hơn cả Diệp Sầu, nhưng thực ra cũng là không hơn kém bao nhiêu. Đối đầu với La Trinh thì bọn họ vẫn rất e dè. Khi nói chuyện, La Trinh đã bộc phát ra khí thế mạnh mẽ khiến vị cao thủ tiên thiên kia phải lui về một bước. Gã lập tức lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên, chắc chắn là hắn biết trong tiên phủ đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Người bình thường đều có tâm lý số đông, cũng tức là ỷ đông ăn hiếp yếu, một người có thể tăng thêm can đảm cho nhau. Tuy nhiên bọn họ đều kiêng dè La Trinh, nhưng không tin là một mình La Trinh có thể đánh bại nhiều cao thủ tiên thiên như vậy. Nhìn thấy đông đảo cao thủ tiên thiên bắt đầu vây xung quanh, ánh mắt của La Trinh hơi nheo lại, sát ý trong mắt từ từ dâng lên. Hắn vốn không muốn hai tay dính máu, nhưng mấy đệ tử sĩ tộc này lại cứ thích dây dưa như vậy. Các người ai muốn tìm chết thì cứ việc tới đây, ta có thể cho các người tọa nguyện, giống như đám chiếu thần cảnh trong đó vậy, toàn bộ đều chết sạch. La Trinh tung ra một quyền, từng luồng chân nguyên thiên ma màu tím đen không ngừng trào ra. Cái gì? Bọn họ đều đã chết ư? Hạo Nhiên thúc nhà ta đâu? Không thể nào, bọn họ là cường giả chiếu thần cảnh, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? La Trinh nói rằng tất cả cường giả chiếu thần cảnh đều chết sạch, mọi người nghe mà không sao tin nổi. Tuy bọn họ biết rõ tiên phủ này nguy hiểm vô cùng, ở trong đó thì ngay cả cường giả chiếu thần cảnh cũng chỉ như con sâu con kiến. Họ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng không thể tin nổi là bởi vì bọn họ khó có thể chấp nhận được sự thật này, sao có thể chết hết như vậy. Những cường giả chiếu thần cảnh đó đều là lực lượng chiến đấu quan trọng của bảy đại sĩ tộc, nếu thực sự bỏ mạng trong tiên phủ thì đây quả thực là một đả kích không nhỏ với họ. Nếu không tin, các ngươi có thể tự tìm cách vào tiên phủ mà điều tra, không liên quan gì tới ta. Hơn nữa, ta muốn rời khỏi nơi này, ai ngăn cản đều phải chết. Dứt lời, La Trinh đi thẳng về phía trước. Không được, ngươi không thể đi, ngươi phải cho Thiên Long Hoàng gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không đừng mơ mà sống sót rời khỏi đây. Một vị cao thủ tiên thiên của Hoàng gia chặn La Trinh lại, sau đó ngưng tụ chân nguyên thành một con rồng nhỏ màu xanh lá lao thẳng về phía La Trinh. Cút! La Trinh xoay tay vỗ một cái, chân nguyên thiên ma lập tức cuồn cuộn phun trào, tinh quang lóe sáng như ánh chớp. Bụp! Con rồng xanh kia dù gì cũng là do chân nguyên biến thành, nhưng giờ phút này chân nguyên thiên ma không thèm cắn nuốt nó còn chưa kịp tới gần La Trinh đã trực tiếp bị hắn đập tan, đồng thời chân nguyên thiên ma lao thẳng tới chỗ vị cao thủ thiên nguyên của Hoàng gia kia. Một chiêu này La Trinh không có sử dụng thiên ma thần quyền, hắn chỉ đơn thuần là điều khiển chân nguyên thiên ma đánh ra một chưởng. Vào khoảnh khắc một chưởng này đập vào người đối phương, có vô số ngôi sao sáng lấp lánh đột nhiên vỡ nát, răng rắc. Những ngôi sao kia chỉ lớn như hạt gạo, nhưng sau khi vỡ vụn, chúng tỏa ra luồng năng lượng khổng lồ khiến vị cao thủ tiên thiên kia phải biến sắc. Mỗi lần nổ mạnh là một mảnh sao tan biến, đến khi tiếng nổ hoàn toàn lắng xuống thì cả người vị cao thủ tiên thiên kia cũng tiêu tan. Một chưởng đánh xuống khiến người khác biến thành tro bụi. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ ngay cả các cường giả chiếu thần cảnh cũng khó lòng so sánh nổi. Sắc mặt nhóm cao thủ tiên thiên kia lập tức trở nên rất khó coi. Thằng nhóc này đột phá rồi, lúc trước vào tiên phủ mới là nửa bước tiên thiên, hiện tại hắn có thể chuyển hóa chân khí trong cơ thể thành chân nguyên. Khi còn là nửa bước tiên thiên, đã có thể xử lý Diệp Sầu, hiện giờ trở thành cao thủ tiên thiên, thực lực lại tăng mạnh vượt bậc. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, có người nhỏ giọng nhắc nhở. La Trinh quét mắt nhìn một vòng, tiếp tục dùng tiếng giọng trầm khàn mà nói, còn ai muốn ngăn cản ta? Nhóm cao thủ tiên thiên đều trầm mặc, nhưng chỉ lát sau có người trẻ tuổi bước ra nói, ta nghĩ các hạ vẫn nên giải thích rõ ràng những chuyện xảy ra trong đình thì tốt hơn. Nếu ta không giải thích thì sao? La Trinh nhướng mày, người trẻ tuổi kia lập tức như đang đối diện với một kẻ địch mạnh mẽ, vội vàng lui về mấy bước. Gã cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, lập tức nói, nếu không giải thích chỉ sợ khó mà ăn nói với bảy đại sĩ tộc chúng ta. Ha ha. La Trinh đột nhiên ngửa đầu, cười ngạo mạn giống như nghe thấy câu chuyện hài hước nhất thế gian. Giải thích? Sao ta phải giải thích với bảy đại sĩ tộc các ngươi? Nói cách khác, bảy đại sĩ tộc có tư cách gì để ta phải đứng ra giải thích, chúng bay tuổi gì? Từ lâu, La Trinh đã chất chứa oán hận với mấy đại sĩ tộc này. Trên cái chặng đường hắn đi qua, tất cả những sóng gió không ngừng ập đến gần như đều do đám sĩ tộc này ban cho. Lúc này sắc mặt của người trẻ tuổi kia càng thêm khó coi. Các hạ kiêu ngạo như thế có phải đã quá ngông cuồng hay không? Tuy thực lực mà La Trinh biểu hiện ra khiến bọn họ phải sợ hãi thực sự, nhưng bảy đại sĩ tộc từ nhỏ đến lớn có cái gì chưa từng trải qua. Bao nhiêu năm qua, những đệ tử có thiên phú chắc tuyệt trong bảy đại sĩ tộc bọn họ đều nằm trong nhóm 10 đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông kia kìa. Những thiếu niên trước mắt này lại ngông cuồng đến mức hoàn toàn không coi bảy đại sĩ tộc ra gì. Điều này khiến những cao thủ tiên thiên xuất thân từ sĩ tộc này không chấp nhận nổi. Ta ngông cuồng sao? Ha ha. La Trinh tiến lên hai bước, gã kia lập tức giật lùi về sau. Ngươi có thể trở về nói với trưởng bối trong nhà, ta nhất định sẽ tiêu diệt từng đại sĩ tộc một. Đến lúc đó ngươi thử nhìn xem ta có phải ngông cuồng hay là không. Đám người này tức thì tái mặt, thằng nhóc đeo mặt nạ này đã ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì. Thế nhưng lúc này không ai trong số họ dám là đối thủ của hắn. Kết cục của vị cao thủ tiên thiên hoàng gia kia vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, bọn họ không dám làm căng quá mức với La Trinh. Cuối cùng đám người này chỉ có thể trợn mắt nhìn La Trinh để lại mấy lời kiêu căng ngạo mạn, sau đó ung dung tiêu sái mà rời đi thôi. Sau khi La Trinh rời đi một hồi lâu, mọi người mới nhỏ giọng bàn luận sôi nổi. Lúc này không phải bọn họ đang bàn luận về sự an nguy của những cường giả chiếu thần cảnh, mà là liên tục phê phán La Trinh. Những tên đệ tử bình dân này đều mang lệ khí đẩy người, dù thiên phú cao tới đâu thì sớm muộn cũng tòi mạng thôi. Thiên tài của Dư gia chúng ta, Dư tiểu thư, thực lực không hề thua kém hắn, nhưng tâm cảnh mạnh hơn hắn nhiều. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói cho các người biết, thằng nhóc đeo mặt nạ này sống không thọ đâu, hắn nhất định phải chết, nhất định sẽ chết. Nói thừa, ngươi nhìn xem Vương Triều Phần Thiên từ lúc thành lập đến nay, đám người đối nghịch với bảy đại sĩ tộc có ai còn sống không? Thằng nhóc này sao có thể ngoại lệ được? Đám cao thủ tiên thiên nói chuyện hào hứng đến mức nước miếng văng khắp nơi, tất cả đều quên bẵng việc mà lúc La Trinh còn đứng ở đây, không ai trong số họ dám nói mấy câu này. Rời khỏi Ngọc Long Cốc, không hiểu sao trong lòng La Trinh chợt thấy vui sướng vô cùng. Hắn biết đám cao thủ tiên thiên kia sẽ bàn luận thế nào sau lưng, thế nhưng hắn không quan tâm. La Trinh hiểu rõ tính cách của đám đệ tử sĩ tộc này, chỉ có chèn ép bọn họ hoàn toàn thì đám người này mới cảm thấy sợ hãi, mới biết đến khuất phục. Men theo đường cũ trở về quận Quảng Hàn, La Trinh liên tiếp gặp mấy người chăn ngựa, nhưng lại không mua được con ngựa mà mình muốn. Dù sao đây cũng chỉ là một địa phương nhỏ, đám ngựa trong chuồng đều khá bình thường, không có quá nhiều tác dụng với La Trinh, còn không bằng để hắn chạy bộ vừa nhanh vừa tiện, lại vừa có thể giảm béo tập thể thao. Một người dân chăn ngựa thấy La Trinh thực sự nóng lòng muốn mua ngựa tốt, chờ đến lúc La Trinh rời đi, liền đuổi theo nói, khách quan, ta biết ai có truy điện câu ở trong tay. Ồ, là ai vậy? La Trinh chỉ để ý đến việc mua được ngựa tốt, còn mua từ tay ai, hắn chẳng bận tâm. Người chăn ngựa liền chỉ về phía xa xa, kia kìa, phú hộ lớn nhất của quận Quảng Hàn chúng ta là Lý Gia có một con truy điện câu, tháng trước vừa mua về từ quận khác, đại thiếu gia Lý Gia thường cưỡi truy điện câu, phi nước kiệu ở trên đường. La Trinh gật đầu lấy một ít vàng lá trong nhẫn tu di ném cho người chăn ngựa, đối phương mặt mày hớn hở rối rít cảm ơn, đồng thời không quên nhắc nhở La Trinh. Tính tình vị đại thiếu gia của Lý Gia đó không được tốt, nếu ngài muốn mua ngựa của hắn thì phải nói chuyện với hắn cho cẩn thận. La Trinh thản nhiên cười khẽ, người chăn ngựa này có lòng tốt nhắc nhở, còn việc La Trinh có thể nói chuyện cẩn thận với vị đại thiếu gia Lý Gia kia hay không thì phải xem vào tâm tình của hắn cái đã. La Trinh theo hướng người chăn ngựa chỉ, chớp mắt đã tới một tòa nhà trang nhã xa hoa, trước cửa treo một tấm biển gỗ hình thoi có khắc một chữ Lý cực lớn. Đây chắc hẳn là sản nghiệp của phú hộ, họ Lý. Hắn đứng trước cửa lớn chốc lát thì có hai tên tôi tớ mặc giáp bước tới quát tháo với La Trinh. Tránh ra, chỗ này không phải là chỗ để cho người đứng đờ ra đấy đâu. Lén la lén lút, cẩn thận chúng ta bắt người lại bây giờ. La Trinh nhướng mày chưa kịp lên tiếng thì chợt nghe có tiếng gào thét vang dội truyền đến từ phía góc đường. Có một người cưỡi ngựa chạy thẳng tới đây. Hiện tại thị lực của La Trinh rất tốt, tuy con ngựa kia cách La Trinh khá xa, nhưng hắn có thể thấy rõ trên bốn vó của nó nhuốm một chút ánh chớp màu xanh lam. Hơn nữa tốc độ chạy cũng cực kỳ nhanh, đúng là truy điện câu mà La Trinh đang muốn mua. Truy điện câu này phi tới rất nhanh, chỉ trong một hơi thở đã chạy từ ngã tư đường tới trước mặt La Trinh, quả thực nhanh như chớp. Nhưng đúng vào lúc người nọ thúc ngựa chạy đến thì bất chợt có một ông lão gầy yếu kéo xe lừa đi ra từ bên đường. Trên xe còn có mấy đứa trẻ mặc quần áo rách nát tả tơi. Ông lão không ngờ là tốc độ của con ngựa kia lại nhanh đến vậy, nhất thời sợ đến mức không thể nhúc nhích. Muốn chết! Một thanh niên mặc áo gấm quát to, ánh mắt lộ vẻ tàn bạo. Mọi người trên đường thấy cảnh tượng này đều nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Nếu bị truy điện câu đâm phải, chỉ sợ ông lão kéo xe và mấy đứa trẻ kia đều sẽ mất mạng. Ngay tại thời khắc như chỉ mảnh treo chuông thì bóng dáng của La Trinh đột nhiên xuất hiện trước mắt của truy điện câu, vươn tay nắm lấy hai chân trước của nó, cứ thế nhấc bổng cả người lẫn ngựa lên. Nơi này nguy hiểm, mau đi. Vừa nhấc truy điện câu, La Trinh vừa quay đầu thản nhiên nói với ông lão. Ông lão nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kinh hãi và đờ đẫn, lúc này mới luống cuống cúi đầu quay xe vội vàng rời đi. Thanh niên ngồi trên truy điện câu tức giận mắng to, cái thằng chó chết kia, mau thả ta xuống. Nghe được mấy lời chói tai của thanh niên này, sắc mặt La Trinh lập tức trở nên lạnh lẽo, cẩn thận thả truy điện câu xuống đất. Thật ra thì hắn cẩn thận như vậy không phải là vì sợ thanh niên kia bị thương, mà sợ con ngựa này bị thương mà thôi. Tên chó chết, ngay cả ông đây mà cũng dám cản đường, muốn chết. Sau khi đứng vững trên mặt đất, thanh niên kia lập tức vung tay điên cuồng quất roi về phía La Trinh. La Trinh ung dung bắt lấy chiếc roi ngựa siết chặt trong tay. Hai tên tôi tớ đứng trước cửa Lý Gia thấy vậy vội vã chạy tới bao vây La Trinh, quát to. Tên nô tài lớn mật còn không mau buông tay, thiếu gia nhà ta muốn dùng roi quất ngươi mà ngươi dám phản kháng sao, muốn chết phải không? Nhanh quỳ xuống để đại thiếu gia quất 100 roi, như vậy có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nghe lời hai tên tôi tớ này nói, La Trinh cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng, giật tay, vì đại thiếu gia Lý Gia lập tức bị La Trinh kéo xuống ngựa. Cho dù là đại thiếu gia Lý Gia hay đám tôi tớ đều đã quen tung hoành ngang ngược ở quận Quảng Hàn này, nhất là vị đại thiếu gia kia, giờ phút này hắn ngây ngẩn cả người, bởi trước đây chưa từng có ai dám vô lễ với hắn như vậy. Tuy vị đại thiếu gia Lý gia này ngơ ngác sững sờ, nhưng đám tôi tớ thì không như vậy. Hai tên đó nhanh nhẹn rút vũ khí chĩa về phía La Trinh. Thằng nhãi kia, người thật to gan, vốn định để người lĩnh 100 roi là xong, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải lăng trì xử tử ngươi. Vậy sao? Ta cũng muốn biết là các ngươi định lăng trì ta thế nào? Là thế này hay là thế này? La Trinh vừa nói vừa kéo vị đại thiếu gia còn đang ngơ ngác đứng lên, điều khiển phi đao nát vung vẩy trên mặt hắn. Ngươi, ngươi, mau thả thiếu gia nhà ta ra. Hai tên tôi tớ sầm mặt quát tháo. Giờ phút này vị đại thiếu gia Lý gia mới kịp phản ứng mắng to. Khốn kiếp, mau thả ta ra. Sau đó cầm cái phi đao nát của ngươi tự mổ bụng mà tạ tội, nếu không ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Hắn vừa dứt lời, La Trinh lập tức vung tay tát cho hắn một phát. Tru di cửu tộc, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi định tru di thế nào? La Trinh lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi dám tát ta. Ngay cả cha ta cũng chưa tát ta lần nào, vậy mà ngươi lại dám tát ta. Ngươi chết chắc rồi, ta phải đem ngươi. Vì đại thiếu gia Lý gia này là một kẻ hung ác, một tay La Trinh đã vả hắn miệng đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn dám nói năng ngang ngược như thế. Chát. Nhưng chưa kịp nói xong, La Trinh đã khuyến mãi thêm cho một tát. Trong mắt đại thiếu gia Lý gia tràn đầy vẻ độc ác âm u, vừa định mở miệng nói chuyện thì lại ăn thêm một tát nữa. Giờ phút này hai tên tôi tớ Lý gia đã không nhịn được nữa, hung hăng cầm vũ khí xông lên, nhưng bị La Trinh đạp một phát bay xa cả mấy chục mét. Xử lý xong hai tên tôi tớ, La Trinh quay đầu lại muốn đối phó tiếp với vị đại thiếu gia này. Thật ra thì La Trinh cũng không muốn gây chuyện phiền phức, nhưng hắn không ngờ bản thân chỉ định mua một con ngựa mà lại gặp phải chuyện như vậy. La Trinh cho hắn ăn 5-6 cái tát liên tục, vì đại thiếu gia ngang tàng độc ác không ai bì nổi ở quận Quảng Hàn này, suốt cuộc cũng biết điều ngoan ngoãn. Quân muốn mắng chửi nữa không? La Trinh hỏi. Không, không mắng. Đại thiếu gia Lý gia run rẩy nói. La Trinh mỉm cười. Thôi được rồi, hôm nay ta có việc tìm ngươi. Có việc tìm ta? Trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ta không biết ngươi. Ta muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi, ngươi bán con ngựa này cho ta đi. La Trinh chỉ vào truy điện câu bên cạnh. À, đại thiếu gia Lý gia tuy bị La Trinh đánh đến phát sợ, nhưng con truy điện câu này hắn phải tốn bao công sức mới tìm được. Là tên phá của trong gia tộc, hắn chưa bao giờ để ý tới việc làm ăn trong nhà. Hắn chỉ biết có một điều, là ngàn vàng mà cũng khó mua được thứ mình thích, thì sao có thể đồng ý bán. Nhưng nghĩ đến uy lực kinh hồn từ bàn tay của La Trinh, đại thiếu gia của Lý gia lại cực kỳ sợ hãi, trên mặt lập tức lộ vẻ rối rắm phân vân. Thế nào, không muốn bán à? Giọng của La Trinh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Bán. Đại thiếu gia Lý gia thấy thế liền vội vã gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn vừa lướt qua cửa lớn thì lập tức sửa miệng mắng, bán cái con mẹ ngươi. Dứt lời hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này trước cửa lớn của Lý gia xuất hiện mấy người, đứng đầu là một người đàn ông trung niên trông rất quý phái, không giận mà uy, mang theo hai gã hộ vệ hùng hổ chạy tới. La Trinh không có đuổi theo vị đại thiếu gia Lý gia kia, mà đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn đám người đang bước tới gần. Đại thiếu gia của Lý gia chạy đến trước mặt người đứng đầu kia, khóc lóc kể lể. Cha, hôm nay ta gặp phải một tên hỗn xược, hắn còn dám đánh ta. Mấy cái tát của La Trinh cũng không phải dễ chịu, giờ phút này hai gò má của hắn đã sưng phù, máu từ khóe miệng còn liên tục trào ra, còn đâu dáng vẻ uy phong anh Tuấn ngày thường nữa. Cha của vị điệu thái gia này tên là Lý Quỳnh, là phú hộ giàu nhất ở quận Quảng Hàn, bởi vì tuổi đã cao mới có được đứa con trai cho nên lão ta yêu thương, chiều chuộng hắn quá mức, bình thường đều che chở dung túng cho hắn. Nhìn thấy con trai mình bị đánh như vậy, sắc mặt lão rất khó coi. Lý Quỳnh an ủi con trai một hồi, sau đó mang hai tên hộ vệ đi tới trước mặt La Trinh, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là ai? Dám đánh con ta? Giờ phút này ngay cả ý định giải thích cũng không có, La Trinh chỉ đáp, đánh thì đánh, thế thì sao? Có thể buôn bán phát đạt đến vậy tại quận Quảng Hàn bần cùng lạc hậu này, Lý Quỳnh cũng coi như là một người có bản lĩnh. Thấy La Trinh nói chuyện không nể nang gì như vậy, trên mặt lão ta chẳng lộ ra chút kiêng dè nào mà nói. Một cao thủ tiên thiên như ngươi cũng dám làm sằng làm bậy ở trước cửa Lý gia chúng ta. Lẽ nào, người khinh thường quận Quảng Hàn chúng ta không dám đấu với ngươi sao? Nói xong Lý Kinh khoát tay một cái, hai tên hộ vệ bên cạnh lập tức xông lên. Hai tên hộ vệ này cũng được coi là cao thủ hàng đầu ở quận Quảng Hàn. Một người là cao thủ tiên thiên thất trọng, một người là cao thủ tiên thiên bát trọng. Nói thật, thực lực của hai tên hộ vệ này nằm ngoài dự đoán của La Trinh, bởi một vị cường giả tiên thiên ngũ trọng đã có thể xưng vương xung bá ở quận Sùng Dương, quê nhà của La Trinh, mà quận Quảng Hàn này lại có thể chiêu mộ được cường giả như thế về làm hộ vệ, thực sự khiến cho La Trinh hơi khó hiểu. Đối với những việc mà không nghĩ ra được thì La Trinh cũng không nghĩ nhiều thêm. Lúc còn dậm chân ở cảnh giới nửa bước tiên thiên thì việc đương đầu với cao thủ tiên thiên thất trọng bát trọng không phải là chuyện dễ dàng với hắn, nhưng hiện tại đối với Lai Trinh mà nói, hai tên này không đáng để nhắc tới. Hai tên hộ vệ nhận được mệnh lệnh của chủ nhân liền bao vây Lai Trinh, nhưng không lập tức ra tay. Bọn họ thấy thực lực của Lai Trinh mới chạm tới tiên thiên nhất trọng, cảm thấy chỉ cần cho thằng nhóc này chút áp lực thì chắc chắn có thể khiến hắn ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Thế nhưng bọn họ không ngờ được, bọn họ còn chưa kịp ra tay thì La Trinh đã ra tay trước. Lúc này La Trinh ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng không thèm sử dụng, trực tiếp kích hoạt tinh thạch phượng tường trong tay phải, đẩy tốc độ của bản thân lên tới cực hạn, đồng thời kết hợp với sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể đánh về phía hai người kia. Bởi vì tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, hai tên hộ vệ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Bụp bụp, mỗi người một quyền, cú đấm của La Trinh khiến ngực của hai người lõm xuống, cả người văng ra đập mạnh xuống nền đất. Hai quyền này của La Trinh đã coi như khá nương tay, nếu không kết cục của bọn họ chỉ sợ sẽ giống như tên đệ tử sĩ tộc ở Ngọc Long Cốc, bị sức mạnh từ các ngôi sao của La Trinh nghiền thành bụi phấn. Bây giờ còn muốn hỏi ta lý do hay không? La Trinh thản nhiên hỏi. Sắc mặt của Lý Quỳnh hết sức khó coi. Hai tên hộ vệ đó chỉ có lão ta mới biết rõ bản thân phải dùng một khoản tiền lớn tới mức nào để mời. Có nhiều cường giả chướng mắt với tiền tài, dù có bỏ ra bao nhiêu cũng đừng hỏng chiêu mộ được. Lý Quỳnh có thể mời được hai cường giả tiên thiên thất trọng bát trọng này làm hộ vệ đã là cực kỳ may mắn. Hai người này vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc để Lý Quỳnh hoành hành ở quận Quảng Hàn. Nhưng lão ta đâu có ngờ được, trước mặt thằng nhóc này hai người kia không chịu nổi một đòn. Vừa ăn một quyền của đối phương thì đã trọng thương ngã lăn ra đất, trong bộ dáng thì có vẻ trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ dậy nổi. Nhưng dù sao, Lý Quỳnh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy cũng đã rèn luyện được một cái bản lĩnh nhanh nhạy vững vàng. Lúc trước lão ta ngông cuồng là vì cho rằng mình có tư cách để ngông cuồng. Lúc này tư cách của lão đã bị thằng nhóc trước mặt này đánh vỡ, vì thế bộ dáng quý phái của lão lập tức thay đổi, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả La Trinh cũng cảm thấy không bằng. Khắc khắc, anh bạn trẻ này, anh bạn đi qua quận Quảng Hàn của chúng ta nảy sinh đôi chút mâu thuẫn với con trai ta, người làm cha như ta trước hết phải nói câu xin lỗi thay cho nó vậy. Lý Quỳnh vừa chắp tay vừa mỉm cười mà nói, tựa như mấy người vừa bị La Trinh đánh không phải con trai và hộ vệ của hắn, mà là con trai của hộ vệ của hàng xóm vậy. Có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, La Trinh cũng không muốn dạy dỗ cha của tên đại thiếu gia Lý gia kia, chỉ lắc đầu nói, ta và con trai ông cũng không có mâu thuẫn gì, ngược lại ta còn có việc tìm hắn, có điều hắn ăn nói khó nghe, ta mới ra tay dạy dỗ. Con trai ta vốn ăn nói khó nghe, người làm cha như ta đây nhận lỗi với ngươi. Lý Quỳnh lập tức quay đầu quát con trai mình, còn không mau xin lỗi người anh em này. Cha, đại công tử Lý Gia vừa ôm mặt vừa dùng ánh mắt tràn ngập vẻ không phục nhìn cha mình, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ tình thế lúc này. La Trinh khẽ lắc đầu, năng lực của thằng nhóc này đúng là thua xa hắn. Bảo xin lỗi thì ngươi xin lỗi đi, còn lè mè cái gì, có tin ta đánh chết ngươi không? Lý Quỳnh hung ác nói, trước giờ lão chưa từng nổi giận với con trai như vậy, nhưng Lý Quỳnh cũng biết thiếu niên này thực lực cao cường, nếu hắn là loại người lòng dạ hẹp hòi thì sợ rằng có thể khiến Lý gia nhà tan cửa nát, vậy nên lúc này lão ta không dám qua loa chút nào. Đại thiếu gia của Lý gia vẫn không quá tình nguyện, nhưng tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng thấy sắc mặt cha hắn hung ác như thế, cũng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, vì vậy hậm hực đi tới cúi đầu xin lỗi La Trinh. La Trinh liền khoát tay. Không cần, ta tới vì muốn mua truy điện câu trong tay ngươi, ngươi tốn bao nhiêu tiền ta sẽ trả giá gấp đôi. Lý Quỳnh nghe thế xem như tỏ tường mục đích của thiếu niên này, thần thái của lão trở nên rất thoải mái, cười hòa ái với La Trinh mà nói. Đều là người trong giang hồ, nói đến tiền bạc thì có vẻ khách khí quá, truy điện câu này ta xin tặng cho ngươi. Không cần, bao nhiêu tiền, La Trinh lắc đầu. Lý Quỳnh thấy La Trinh kiên quyết muốn trả tiền thì cũng không lôi thôi nữa, lão biết có một số người không muốn mắc nợ người khác. Nếu lão cứ nhất quyết muốn tặng truy điện câu cho hắn chỉ sợ sẽ khiến hắn phiền lòng thêm. Truy điện câu này có giá là 2 viên phương tinh. Kỳ thực giá mà Lý Quỳnh đưa ra thấp hơn nhiều giá trị thực tế, truy điện câu chính là giống ngựa quý ở Đông Vực. Tuy không bằng phi thiên liễn có thể chở người bay lên trên không trung, nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh, sức bền tốt. Truy điện câu này lão tốn tới 30 viên phương tinh mới mua được, lần này đưa cái giá 2 viên phương tinh đúng là vô cùng rẻ mạt, leng keng. La Trinh duỗi tay lập tức lấy 4 viên phương tinh trong nhẫn tu di ra. Ta dùng giá tiền gấp đôi mua con ngựa này, người có ý kiến gì không? Lý Quỳnh mỉm cười khoát tay, không có, không có. Ta mua con ngựa này hết 2 viên phương tinh, giờ lại bán nó với giá là 4 viên phương tinh, sao có thể có ý kiến gì được? La Trinh gật đầu, sau đó xoay người nhảy lên truy điện câu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Quỳnh một cái rồi nghênh ngang thúc ngựa chạy đi. Hắn vốn định chế nhạo vài câu, một người cha biết nhìn xa trông rộng, bản lĩnh đầy mình lại có một tên con trai ngu dốt nhường này, nhưng suy ngẫm tới tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thì La Trinh hắn cũng không phải một người lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng nhịn xuống. Thấy bóng dáng La Trinh khuất dần, lúc này vì đại thiếu gia Lý gia mới bất mãn lên tiếng: "Cha, vì sao cha lại bán truy điện câu? Đây là..." Chát! Lý Quỳnh vung tay tát thẳng thằng con một cái. Con của mình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên lão đánh nó. "Bình thường ta đã bảo ngươi ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài gây chuyện thị phi. Trêu chọc người bình thường ta còn có thể dẹp yên, nhưng thực sự chọc tới người có bản lĩnh thì đến chữ chết người cũng không biết nó viết thế nào." Lý Quỳnh lạnh lùng răn dạy con trai mình một hồi, trong lòng tự trách mình ngày bình thường đã quá nuông chiều nó. Đại thiếu gia Lý gia ôm mặt đáng thương nói: "Con biết sai rồi, thế nhưng truy điện câu kia mua mất 30 viên phương tinh, sao cha lại nói dối là mua có 2 viên, hắn đưa chúng ta 4 viên phương tinh mà cứ như là cho chúng ta một món hời đó. Việc này buôn bán chẳng phải là..." Lý Quỳnh liếc mắt nhìn thằng con trai mình rồi thở dài một hơi não nề. Nếu không phải đứa con này có dáng dấp giống hệt như lão ta thì lão thực sự hoài nghi không biết nó có phải con ruột của mình hay không, hay là vợ mình đã bị thằng hàng xóm nó cắm sừng. Người ta nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, vậy mà cái thằng con này lại ngu xuẩn đến nỗi chỉ số IQ của nó thật không thể nào đánh giá nổi. Nghiêm khắc mà nói, truy điện câu này không phải chỉ là một con ngựa mà có thể xem như một con linh thú. Loại linh thú này thường bị một số người có kinh nghiệm phong phú và thực lực cao cường thuần hóa đi. Tốc độ ban đầu của truy điện câu không quá nhanh, nhưng một khi nó phi nước đại thì tốc độ sẽ rất nhanh tăng lên. Truy điện câu giống như hóa thân thành tia chớp vậy, chở La Trinh chạy băng băng ở trên đường. Trong mấy ngày này, La Trinh thỉnh thoảng sẽ dừng chân để truy điện câu nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lập tức lên đường, hành trình gần như là không chậm trễ một giây phút nào. Dù vậy thì La Trinh cũng phải mất mấy ngày mới từ quận Quảng Hàn chạy tới đế đô Phần Thiên. Bước vào Thanh Vân Tông, La Trinh gửi truy điện câu trong khu chăn nuôi linh thú của Thanh Vân Tông, sau đó đi thẳng tới Tiểu Vũ Phong. Thời gian mà La Trinh rời đi cũng không ngắn, các sư huynh đệ cùng tham gia thử luyện trảm yêu với La Trinh đều đã trở về từ lâu. La Trinh vừa tới dưới chân Tiểu Vũ Phong, lúc chuẩn bị rẽ vào con đường lên núi thì chợt nhìn thấy có hai người mặc áo giáp tím đang đứng ở bên đường. Họ chính là lính tuần tra của Thanh Vân Tông. Hai tên tuần tra vừa thấy La Trinh bước tới liền chắn trước mặt hắn, chỉ tay về phía thắt lưng của La Trinh: "Đưa thẻ đệ tử của ngươi ra." Lính tuần tra của Thanh Vân Tông có quyền lực rất lớn, nhiệm vụ chủ yếu là để duy trì trật tự trong Thanh Vân Tông. Tuy nhiên trật tự trên các phong đều do các vị đạo sư quản lý, vậy nên bọn họ chỉ quản lý các khu vực khác ở dưới chân núi mà thôi. La Trinh không nghĩ nhiều, đưa thẻ đệ tử cho một tên lính tuần tra. Lính tuần tra kia vừa thấy thẻ đệ tử của hắn thì liền liếc nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó quay đầu nói với La Trinh: "Hiện tại người không thể lên núi, phải đi theo chúng ta một chuyến." "Vì sao?" Sắc mặt La Trinh trầm xuống, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. "Đến nơi thì ngươi sẽ biết," tên lính tuần tra còn nói thêm, chìa tay ra. La Trinh vừa chìa tay ra thì bị một tên vỗ nhẹ một cái lên hai tay, đồng thời lẩm bẩm một câu gì đó. Ngay sau đó một luồng chân nguyên đột ngột xuất hiện vờn quanh tay của La Trinh, cuối cùng nó hóa thành một sợi dây gai xanh mơn mởn trói chặt hai tay hắn lại. "Rốt cuộc các ngươi định làm gì?" La Trinh cắn răng hỏi, dù sao cũng đang ở trong Thanh Vân Tông. La Trinh hiểu rõ là phải tuân theo quy định, nhưng mà việc tự dưng bị người khác trói tay thì gần như đã chạm đến giới hạn của hắn. Trên khuôn mặt tên lính tuần tra hiện ra vẻ giễu cợt: "Không phải ta đã nói với người sao, đến đó thì người sẽ biết." La Trinh cố kìm nén lửa giận trong lòng, nơi này dù sao cũng là Thanh Vân Tông, hắn tin là bọn họ không dám làm xăng làm bậy. Sau đó La Trinh bị hai tên lính tuần tra dẫn lên một chiếc phi thiên liễn bay ở trong Thanh Vân Tông, chỉ chốc lát đã chở La Trinh tới một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi có dựng một tấm biển sắt rất lớn, trên khắc ba chữ là Huấn Minh Sơn. Nhìn thấy ba chữ kia, chân mày của La Trinh hơi nhíu lại. Hắn từng nghe nói về Huấn Minh Sơn, nơi đây được xem là cung đường của Thanh Vân Tông. Chỉ có đệ tử mắc sai lầm, thậm chí là phạm vào tội nặng mới bị giam giữ trong Huấn Minh Sơn. Đến khi thực sự điều tra rõ ràng thì sẽ tùy theo tình huống mà thả ra hoặc nhốt vào luyện ngục sơn. Hai tên lính tuần tra vừa kiểm tra thẻ đệ tử, biết hắn là La Trinh, liền mang hắn tới Huấn Minh Sơn. Chẳng lẽ hắn đã phạm vào quy định nghiêm trọng nào đó của Thanh Vân Tông sao? Sau khi phi tiên liễn đáp xuống, một tên lính quần tra quát: "Đi xuống." Nói xong gã đẩy vai La Trinh một cái. Thấy thái độ của hai tên lính tuần tra này đột ngột thay đổi, Lai Trinh tức khắc hiểu rõ, xem ra có người muốn ra tay với hắn. Lai Trinh nhếch môi cười lạnh, không cần biết Huấn Minh Sơn này là đầm rồng hang hổ thế nào, nếu ai hãm hại hắn thì hắn cũng sẽ không nương tay. Giờ phút này La Trinh vẫn không tỏ thái độ gì, thành thật mà đi theo hai tên lính tuần tra vào trong Huấn Minh Sơn. Đi men theo con đường lên núi, trước mắt hắn xuất hiện một tòa nhà đen tuyền, ở trên tấm biển có khắc ba chữ Huấn Giới Đường. Thính lực của La Trinh rất nhạy bén, lập tức nghe được tiếng roi quất và tiếng gào thét không ngừng vọng ra từ trong tòa nhà. Có lẽ Huấn Giới Đường này đang dụng hình với những đệ tử vi phạm môn quy. La Trinh đi vào bên trong thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc trường bào có thể hình cá chuồn màu tím vàng đang ngồi sảnh trước. Người này mặt chữ điền, da ngăm đen, vẻ mặt lạnh lùng mà uy nghiêm. Hai tên lính tuần tra đẩy La Trinh vào trong sảnh. Người đàn ông trung niên lập tức đập miếng gỗ vuông trong tay xuống bàn thật mạnh, phát ra âm thanh vang dội. Ngay sau đó ông ta lớn tiếng quát, kẻ vừa tới, hãy quỳ xuống. Quỳ, cái miệng của La Trinh khẽ nhấc lên. Ta quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, chưa bao giờ quỳ trước những cái khác. Ngươi, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên lạnh lẽo. Người không hiểu quy định thường sẽ chết rất thảm. Quy định, quỳ trong Huấn Giới Đường là quy định này do ai lập ra? Là tông chủ Thanh Vân Tông hay là ngươi? Lai Trinh hỏi ngược lại. Lúc trước thì để hiểu rõ về Luyện Ngục Sơn, ngay cả Huấn Minh Sơn, Huấn Giới Đường, Lai Trinh cũng đều tìm hiểu cặn kẽ. Nghe nói ban đầu Huấn Minh Sơn vốn không có uy quyền lớn như vậy, thế nhưng theo sự phát triển của Thanh Vân Tông, địa vị của nơi này bắt đầu được đề cao. Vì để thẩm vấn những đệ tử được tốt hơn, Huấn Giới Đường đã dập khuôn theo nha môn của Vương Triều Phần Thiên. Nhưng quy định trong Thanh Vân Tông quả thực không có điều này. La Trinh là đệ tử của Thanh Vân Tông, tất nhiên chỉ tuân thủ theo quy định Thanh Vân Tông, còn quy định của Huấn Giới Đường là cái gì, hắn không quan tâm. Người đàn ông trung niên này tên là Tần Mộc, là đường chủ Huấn Giới Đường. Những năm gần đây, đám đệ tử mà hắn thẩm vấn không được 1.000 thì cũng 800, chưa từng gặp phải một thằng nhóc dám nói năng vô lễ với hắn như vậy. Hắn đang định bùng nổ, định cho thằng nhóc này nếm mùi lợi hại, nhưng nghĩ đến lời nhắn nhủ của người kia, sắc mặt hắn lập tức thay đổi nói, không quỳ cũng được, ngươi biết vì sao hôm nay ta gọi ngươi đến chứ? Không biết, La Trinh lắc đầu, hắn quả thật không biết rốt cuộc mình vi phạm vào quy định nào để phải bị gọi đến đây. Sau khi tham gia thử luyện trảm yêu, La Trinh chưa từng trở lại Thanh Vân Tông. Vừa nãy ngay cả Tiểu Vũ Phong hắn còn chưa kịp lên thì đã bị hai tên lính tuần tra dẫn đi. La Trinh nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra là mình đã phạm tội gì. Tần Mộc cười lạnh, người thật sự không biết sao? Không biết chính là không biết, ta cần gì phải lừa ngươi? La Trinh lạnh nhạt nói, hắn cây ngay không sợ chết đứng, tất nhiên cũng không chột dạ chút nào. Hử, người không biết, vậy để ta nói cho người biết. Tần Mộc chỉ vào La Trinh gằn từng tiếng. Vài ngày trước người tham gia thử luyện trảm yêu nhưng lại cấu kết với yêu tộc âm mưu sát hại Gia Cát Diệp, đệ tử của Thanh Vân Tông chúng ta. Cấu kết với yêu tộc mưu hại đồng môn là đại tội, bị vạn đao lăng trì cũng không hết tội. Nghe được ba chữ Gia Cát Diệp, La Trinh lập tức hiểu ra mọi chuyện, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Những người này ngay cả một chút kiêng dè cũng không có, cho dù muốn lấy mạng của hắn thì tùy tiện áp đặt một cái tội danh nào đó cũng tốt hơn cái này nhiều, thế mà lại nói hắn cấu kết yêu tộc. Vương Triều Phần Thiên đối địch với yêu tộc đã cả ngàn năm, con người cấu kết với yêu tộc là chuyện cực kỳ kiêng kỵ, là tội diệt tộc khó có thể dung tha. Nhưng vẻ mặt La Trinh lại không có chút bối rối nào, kẻ trước mắt này rõ ràng cái gì cũng không biết, lại muốn áp đặt một cái tội danh kỳ quái lên đầu hắn, hiển nhiên là đã bị người ta sai bảo. La Trinh đoán là người đứng phía sau có khả năng nhất là người của Gia Cát Gia, rất có thể chính là Gia Cát Phong, được gọi là Tam Phong Tử kia. Nghĩ đến đây, La Trinh khẽ mỉm cười đáp, người nói ta cấu kết với yêu tộc, ta đây cũng thật muốn biết ngươi định xử trí ta thế nào. Tần Mộc lạnh lùng nói, tội nặng như vậy, dù ở đâu cũng đều là tai họa diệt tộc, nhưng ta đã điều tra rõ, người của La Gia không hề tham dự vào việc này, một mình ngươi ngoan ngoãn đền tội là được. La Trinh đột nhiên bước lên hai bước, nhìn chăm chăm vào Tần Mộc cười nói, tính mạng của ta ở đây, ai muốn lấy thì dựa vào bản lĩnh mà tới lấy. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng có thể tới lấy, không cần dùng mấy cái lý luận sáo rỗng kia, bởi ngươi còn chưa đủ tư cách, còn chưa đủ tuổi. Một Huấn Giới Đường nhỏ bé nói mấy câu linh tinh đã muốn định đoạt tội danh cho La Trinh, thực sự quá ngây thơ, cho nên La Trinh nói thẳng mục đích của bọn họ ra. Nếu muốn đánh thì đánh thôi, nói đông nói tây, chụp bừa một tội danh thì đúng là quá nhàm chán. La Trinh cũng không có thời gian để đứng đây nghe bọn chúng lải nhải. Tần Mộc tái mặt cười lạnh với La Trinh, một khi đã vậy, người đâu, mang Thiên Tuyệt Bổng tới, ta muốn đánh chết hắn. Tần Mộc vừa dứt lời, lập tức có bốn người cầm bốn cây gậy dài ánh vàng rực rỡ đi từ trong Huấn Giới Đường ra. Thiên tuyệt bổng này vốn là dùng một loại gỗ kỳ lạ để tạo thành, cứng rắn như sắt thép. Càng quan trọng hơn là loại gỗ này có thể dễ dàng xuyên qua chân nguyên. Dùng chân nguyên hộ thể, thiên tuyệt bổng có thể xuyên qua dễ dàng mà đánh lên da thịt, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng có thể bị đánh chết như thường. Thực ra thì lúc này, Tần Mộc cũng có chút chột dạ, Vấn Giới Đường vốn không có tư cách lấy mạng người khác. Dựa theo quy định của Thanh Vân Tông, đệ tử trong tông chỉ khi phạm phải tội lớn như phản bội tông môn thì mới có thể xử tử, nhưng cũng phải được sự cho phép của những người cầm quyền trong Thanh Vân Tông. Còn những tội danh khác bình thường đều nhốt trong luyện ngục sơn. Nhưng hắn là được người khác nhờ vả, mục đích chính là lấy mạng của La Trinh. Vấn Giới Đường muốn lấy mạng người thật ra cũng có biện pháp gián tiếp. Ta không thể giết chết ngươi, nhưng có thể khiến ngươi chết trong quá trình dụng hình. Đó cũng là một thủ đoạn gián tiếp. Nếu La Trinh chống cự, Vấn Giới Đường càng có cớ để ra tay với hắn. Nếu không chống cự, vậy thì cứ trực tiếp dùng gậy đánh hắn chết tươi. Giờ phút này La Trinh đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Bất kể là ai muốn lấy mạng hắn thì đều phải trả giá đắt. Cho dù là con quái vật khổng lồ như Thanh Vân Tông này thì cũng không ngoại lệ. Hắn vừa nhìn thấy bốn người trong Huấn Giới Đường cầm gậy bước ra thì liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. La Trinh hắn không sợ nhất chính là bị đánh. Hiện tại hắn đã đột phá lên tiên tiên cảnh, đang lo không có người đánh mình. Một khi đã vậy thì La Trinh tạm thời không phản kháng, cứ yên tâm mà thưởng thức một bữa gậy gộc trước cho ngon đã. La Trinh đứng nguyên tại chỗ, ngay cả chân nguyên bản mạng cũng không hề vận chuyển. Bốn người hành hình cầm thiên tuyệt bổng ở trong tay, đứng ở bốn vị trí khác nhau, vung gậy về phía La Trinh. Thực lực của bốn người này đều là tiên thiên ngũ trọng, lực đạo không thể coi là nhỏ. Càng chết người hơn chính là đặc tính của thiên tuyệt bổng, đánh vào người cực kỳ mạnh mẽ, bụp bụp. Thiên tuyệt bổng quật vào người La Trinh phát ra những tiếng vang nặng nề. Vấn Giới Đường đúng là cũng có chút biện pháp. Nếu như là cao thủ tiên thiên bình thường với kiểu đánh này, chịu xong mấy trăm gậy thì chỉ sợ thực sự sẽ bị đánh chết. La Trinh đứng nguyên tại chỗ bất động như núi, trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc, thân thể của lão tử chính là linh khí trung phẩm, bị đánh bằng gậy kiểu này đối với mình mà nói, lực đạo vừa phải nên không thể đả thương được mình. Ngược lại là dưới những đòn đánh liên tiếp đó, từng luồng khí nóng được sinh ra trong cơ thể La Trinh không ngừng thẩm thấu vào đan điền hắn. Được bốn vị cao thủ tiên thiên ra sức đánh như vậy, cơ hội này rất khó có được. Bụp bụp bụp. Bốn vị cao thủ tiên thiên kia một mạch nện hơn trăm gậy lên người La Trinh. La Trinh vẫn lù lù bất động, đứng thẳng tại chỗ, thân sắc lạnh nhạt nhìn Tần Mộc đang ngồi trên bục cao. Tần Mộc có chút buồn bực, thiên tuyệt bổng chính là vũ khí chuyên dùng đối phó với cao thủ tiên thiên. Trước kia không biết bao nhiêu cao thủ tiên thiên đã bị thiên tuyệt bổng này đánh cho dở sống dở chết. Vì sao thằng nhóc này đã trúng nhiều gậy như vậy mà lại giống như không có chuyện gì? Dùng sức mà đánh cho ta, đánh thật mạnh vào, Tần Mộc hạ lệnh. Bốn vị hành hình dù gì cũng là cao thủ tiên thiên ngũ trọng, sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, lực đạo vốn là rất nặng. Sau khi nghe Tần Mộc nói thì sức mạnh trong tay bốn người lập tức tăng lên ba phần. Chỉ chốc lát sau trên trán bốn người đều xuất hiện mồ hôi, có thể thấy là bọn họ ra sức nhiều cỡ nào. Bụp bụp. Những chiếc gậy này quật vào người La Trinh chỉ làm cho hắn thấy vô cùng thoải mái, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Luồng khí nóng kia thẩm thấu vào đan điền khiến hắn cảm thấy thoải mái và sung sướng. Nếu mỗi ngày đều được ăn gậy từ sáng đến tối, mặc cho những luồng khí nóng gột rửa đan điền, e rằng không bao lâu sau, hắn có thể từ cảnh giới tiên thiên nhất trọng tăng đến tiên thiên nhị trọng. Chỉ tiếc là chuyện tốt này cũng không thường có, cho nên hắn phải nắm chặt cơ hội. Nếu bị bọn chúng nhận ra sự kỳ lạ, cơ hội để bị đánh sợ là sẽ không còn. Nghĩ tới đây, sắc mặt La Trinh bỗng nhiên biến đổi, hét thảm. A, La Trinh vừa cắn hàm răng vừa liên tục kêu lên thảm thiết, giống như sắp khó mà chống đỡ được nữa. Tần Mộc thấy thế, sắc mặt càng thêm hưng phấn. Thằng nhóc này cuối cùng cũng không chịu được rồi. Hắn lại liên tục kêu lên, đánh cho ta, đánh mạnh vào. Đánh chết La Trinh ở chỗ này sợ là Tần Mộc hắn sẽ gặp chút phiền phức. Dù sao thì theo đạo lý mà nói, Huấn Giới Đường không có quyền xử tử đệ tử. Chẳng qua là chút phiền toái đấy đối với Tần Mộc mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao cũng sẽ có người giúp hắn chống đỡ. A, từng đòn thiên tuyệt bổng đánh vào người La Trinh, tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn khắp Huấn Giới Đường. Cứ như vậy đánh 1-2 ngàn gậy, mấy vị hành hình dùng hết toàn lực giờ phút này cũng đã mệt đến ngất ngây. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện ra vài điểm không đúng. Đánh lâu như vậy mà hai chân của La Trinh vẫn vững vàng như cũ, vẻ mặt tuy thống khổ nhưng khí sắc vẫn tốt như trước, nào có giống kẻ bị đánh mấy ngàn gậy, ngược lại giống như đang hưởng thụ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tần Mộc cũng phát hiện ra điều bất thường, tiếng kêu của thằng nhóc này hoàn toàn không thay đổi, lúc nào cũng là mấy cái câu A-O mà ngay cả giọng điệu cũng giống nhau. Cái này cũng là giả quá thể rồi, hẳn là thằng nhóc này không sợ đánh sao? Làm sao có thể như vậy được? Nếu nói thiên tuyệt bổng không có hiệu quả với cường giả chiếu thần cảnh thì Tần Mộc còn có thể tin. Nhưng trước đây không biết bao nhiêu cao thủ tiên thiên bị thiên tuyệt bổng đánh cho thương tích đầy mình phải quỳ xuống cầu xin. Vậy thì tại sao lại không có hiệu quả với La Trinh? Không thể nào. Đánh mạnh vào cho ta. Ta không tin ngươi thực sự không sợ đánh. Bốn vị hành hình càng thêm ra sức, độ mạnh của đòn đánh lại tăng lên vài phần. Sức lực lớn như thế nếu như đánh vào tảng đá cũng có thể khiến nó hóa thành bột mịn, nếu đánh vào tấm sắt cũng có thể nện lõm vào. Nhưng hết lần này tới lần khác đánh lên người La Trinh lại không tạo thành vết thương gì. Cho dù là cao thủ tiên thiên thì sức mạnh cũng không phải là vô hạn. Sau khi dùng hết sức để đánh, sức lực của bốn người hành hình cuối cùng cũng cạn kiệt, đều mệt đến rụng rời cả tay chân. Bóc lột sạch sẽ sức mạnh của bốn người này xong, La Trinh mới tháo bỏ lớp ngụy trang, cười nói, đánh đi, đánh tiếp đi, ta còn chưa thỏa mãn đây này. Thấy biểu hiện của La Trinh, Tần Mộc hít vào một hơi khí lạnh, lúc này hắn mới ý thức được là có lẽ mình đã gặp phải một con quái vật. Bốn người hành hình La Trinh lúc này cũng nghẹn họng không nói nên lời, cầm thiên tuyệt bổng trong tay mà tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục đánh thì thằng nhóc này cũng chẳng sợ mà lại khiến bọn họ cảm thấy uổng phí sức lực. Còn nếu không đánh, vừa rồi Tần Mộc cũng chưa hạ lệnh cho bọn họ dừng tay, cho nên mấy người vung thiên tuyệt bổng lên, nhưng sức lực cũng chẳng có là bao. Nếu ngay cả chút sức lực đó cũng không có, ta thấy hay là các ngươi dừng tay đi. La Trinh thở dài một hơi lắc đầu, sức mạnh toàn thân đột nhiên tăng mạnh, thân thể lập tức rung lên. Thiên tuyệt bổng kia đánh vào người La Trinh lập tức bị luồng sức mạnh đó đánh bay, gãy thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Sau đó hai tay La Trinh nhẹ kéo một cái, sợi dây gai bằng chân nguyên đang trói hai tay hắn bị kéo đứt một cách nhẹ nhàng. Thời gian của ta rất quý giá, quay trở lại Thanh Vân Tông không phải để chơi đùa vô nghĩa với các người ở chỗ này. Chuyện hôm nay ta cũng biết là ai sai khiến ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là đừng nhúng tay vào, nếu không ngươi có hối cũng không kịp. La Trinh chỉ thẳng ngón tay vào mặt của Tần Mộc lạnh lùng nói, sau đó quay đầu bước đi. Mục đích hắn về Thanh Vân Tông không phải để tham dự vào cái trò khôi hài ở nơi này. Lớn, lớn mặt, vậy mà dám công khai phản kháng, ngươi định làm phản sao? Tần Mộc thấy La Trinh cứ như vậy rời đi thì trong lòng lập tức vui vẻ. Vừa rồi hắn thực sự không có cách nào để gây khó dễ cho La Trinh, và thực sự là hắn cũng không đủ lý do để mà ra tay. Cứ cho là La Trinh cấu kết với yêu tộc, thì quyền lực để chụp cái tội danh này rồi xử lý La Trinh cũng không nằm trong tay Tần Mộc hắn. Cho nên hắn thêu dệt ra cái tội danh này cũng chỉ nhằm hy vọng có thể mau chóng đánh chết thằng nhãi đó. Thế nhưng không biết thân thể của nó làm từ cái gì mà lại hoàn toàn không sợ ăn đòn. Giả sử La Trinh ngoan ngoãn nghe phán tội, Tần Mộc cũng không cách nào xử lý. Thế nhưng lúc này La Trinh lại công khai phản kháng, căn bản không coi huấn giới đường ra gì. Điều này đã cho Tần Mộc một lý do đầy đủ. Dám phản kháng huấn giới đường, còn muốn bỏ trốn sao? Theo quy củ ta phải giết người ngay tại chỗ. Tần Mộc lớn tiếng quát, trong tay liền xuất hiện một cây bút phán quan, định xông về phía La Trinh. Cùng lúc đó, từ cửa ra vào bỗng nhiên có một bóng người bay tới, đồng thời cười nói. Ai dạ, ta không cẩn thận đi ngang qua đây, Tân đương chủ, không biết vì sao ông lại hô to gọi nhỏ như vậy. Người này chính là Gia Cát Phong. Gia Cát Phong xem như cực kỳ hận La Trinh. Không chỉ có Gia Cát Phong, lần trước ở trong thử luyện Trảm Yêu, La Trinh đánh Gia Cát Diệp gần chết không nói, lại còn giết chết quân cờ quan trọng của Gia Cát Gia bố trí ở trong đế quân là Gia Cát Thanh Vân. Chuyện này làm cho cả gia cát sĩ tộc đều tức giận bừng bừng. Trưởng bối trong gia tộc đã lên tiếng, chỉ cần nhìn thấy La Trinh, dù là dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải lấy mạng hắn trước rồi nói sau. Vì vậy Gia Cát Phong liền nghĩ ra một biện pháp, thông qua Tần Mộc phái người trông coi dưới chân Tiểu Vũ Phong, đợi đến lúc La Trinh vừa xuất hiện thì bắt đến Huấn Minh Sơn. Cho dù làm cách nào cũng phải gán cho hắn một cái tội danh trước đã, dù hắn có nhận tội hay không thì cứ phải tìm cơ hội đánh chết trước rồi nói sau. La Trinh không phản kháng thì đánh chết hắn, nếu phản kháng thì lại càng tốt. Tuy quy định của Thanh Vân Tông cấm chém giết lẫn nhau, nhưng bởi vì La Trinh phản kháng mệnh lệnh của huấn giới đường nên có thể danh chính ngôn thuận giết chết tại chỗ, dù là đang ở trong Thanh Vân Tông cũng vậy. Đây là kết cục không lối thoát mà hắn cố ý thiết kế cho La Trinh. Giờ đây La Trinh công khai phản kháng nên Gia Cát Phong tự nhiên rất trùng hợp đi ngang qua, dĩ nhiên là vì mục đích này. Đối với Gia Cát Gia mà nói, muốn chỉnh đến chết một tên đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông thì quá dễ dàng. Gia Cát Phong công tử, tiểu tử này không nghe huấn giới đường xử lý, công khai phản kháng, còn muốn chạy trốn, hy vọng người có thể giúp ta một tay. Tần Mộc cũng cực kỳ phối hợp nhờ vả. Sau khi nhìn thấy Gia Cát Phong, La Trinh quay đầu lại cười lạnh với Tần Mộc. Diễn kịch mà cũng phải nghiêm túc vậy sao? Gia Cát Phong lại cười. Nghiêm túc hay không thì hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi, làm trò cho ngươi xem một chút, coi như hưởng thụ cuối cùng trong cuộc đời ngươi. Nói xong, khí thế trên người Gia Cát Phong đột nhiên bạo phát. Đối với Gia Cát Phong, kết cục của La Trinh hôm nay chỉ có chữ chết, dù là thần thánh phương nào cũng không cứu được hắn. Đối mặt với thế đánh gọng kìm trước sau thế này, La Trình lại không hề bối rối. Gia Cát Phong không phải là cường giả chiếu thần cảnh, xem khí thế của hắn thì có vẻ trong khoảng thời gian này thực lực cũng đã tăng tiến, nhưng cũng chỉ khoảng ở cảnh giới tiên thiên cửu trọng, chứ chưa đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Còn cái vị tần mộc phía sau lưng kia, thực lực cũng chỉ ngang ngửa Gia Cát Phong chứ không hơn. Chỉ cần không phải là cường giả chiếu thần cảnh thì La Trinh hiện tại dư sức ứng phó. Từng luồng chân nguyên màu đen cuồn cuộn tuôn ra từ huyệt vị trên cánh tay của La Trinh. Gia Cát Phong, lần trước ta đã từng nói mạng của ta nằm trong tay ta, ngươi muốn lấy thì cứ thử xem, đáng tiếc ngươi lại bỏ lỡ cơ hội. Chân nguyên thiên ma không ngừng trào vào trong tay La Trinh, luồng chân nguyên tinh tế màu tím đen tản mát ra khí tức nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể lấy mạng người ta. Với thực lực của ngươi hiện nay thì đã không còn tư cách lấy mạng của ta rồi, ngược lại chỉ cần ta vui vẻ thì lúc nào cũng có thể lấy được cái mạng chó của ngươi. Nếu còn ở khu bán đấu giá lúc trước, La Trinh không thể nói với Gia Cát Phong những lời này, bởi vì lúc đó hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Gia Cát Phong. Nhưng La Trinh lúc này đã đột phá qua nửa bước tiên thiên, trở thành cao thủ tiên thiên thực sự. Từ chân khí đến chân nguyên có thể nói đã hoàn toàn lột xác. Huống chi hắn còn cướp đi tạo hóa của tinh ở trong bức nhật nguyệt tinh thần, cho nên uy lực chân nguyên thiên ma đột nhiên tăng mạnh. Sắc mặt Gia Cát Phong trầm xuống, thực sự hắn cũng cảm thấy cả người La Trinh đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng hắn có thể tạo nên tiếng tăm lớn như vậy trong Thanh Vân Tông thì thực lực cũng không tầm thường. Huống chi thời gian gần đây thực lực hắn vẫn tăng lên. Ha ha, thằng nhóc cuồng vọng, mới đột phá lên tiên thiên nhất trọng mà đã ngông cuồng như thế. Thật không biết đến khi người có cơ hội đột phá chiếu thần cảnh có phải là muốn diệt hết Gia Cát gia ta hay không. Nhưng mà ta nghĩ người cũng không có cơ hội đó đâu, bởi vì người không sống qua được hôm nay. Ồ, đến khi ta đột phá chiếu thần cảnh. Lông mày La Trinh hơi nhíu lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Ta không chỉ muốn tiêu diệt hết Gia Cát gia nhà ngươi, mà nếu bảy đại sĩ tộc chọc ta mất hứng, e rằng ta cũng sẽ khiến họ biến mất. Mạnh miệng, Gia Cát Phong thực sự bị sự cuồng vọng của La Trinh làm cho tức đến nghẹn họng. Đúng vào lúc này lại nghe thấy một tiếng xé gió vang lên. Vèo, một chiếc phi tiêu lá liễu vừa mỏng vừa hẹp bắn về phía La Trinh từ cửa chính. La Trinh mặt không đổi sắc, duỗi ngón tay đẩy nhẹ chiếc phi tiêu lá liễu kia ra ngoài. Sau đó một bóng hình yểu điệu xinh đẹp bước vào. Phong ca, giết hắn đi. Cô ả này chính là Trác Phi, người từng gặp La Trinh ở phòng đấu giá lúc trước. Không nghĩ tới là cô ả thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt, nhưng tính tình lại nóng nảy như thế. Gia Cát Phong còn chưa động tay mà nàng ta đã ra đòn trước rồi. Người đàn bà của mình cũng đã ra tay rồi nên đương nhiên Gia Cát Phong cũng sẽ lên. Trong tay Gia Cát Phong lóe lên luồng sáng màu cam, sau đó một thanh kiếm lớn liền ngưng kết trong tay hắn. Đây chính là Thất Huyền Yêu Kiếm, tuyệt kỹ thiên giai cực mạnh của Gia Cát gia. Thanh cự kiếm kia vừa ngưng kết xong liền bị Gia Cát Phong thuận tay phóng ra, lơ lửng giữa không trung, nhắm thẳng về phía La Trinh. Kỳ lạ chính là thanh cự kiếm này như được một kẻ vô hình nắm trong tay vậy, hơn nữa cự kiếm này lại không chỉ có một thanh. Sau khi Gia Cát Phong triệu hồi ra một thanh cự kiếm thì lưỡng nhuồng ánh sáng màu cam trong tay vẫn tiếp tục lập lòe, không ngừng tạo ra thêm những thanh cự kiếm khác. Cuối cùng bên người Gia Cát Phong xuất hiện 7 thanh cự kiếm, mà những thanh cự kiếm đó lại cứ như có người đằng sau điều khiển vậy. Lên! Gia Cát Phong ra lệnh một tiếng, 7 kiếm sĩ vô hình kia liền giơ cự kiếm xông về phía La Trinh. Có kiếm đâm ngang, có kiếm bổ dọc, 7 kiếm sĩ vô hình cực kỳ đồng lòng khóa chặt hết các phương hướng chung quanh của La Trinh. Cùng lúc đó bóng dáng của Trác Phi chợt lóe lên, bàn tay ngọc liên tục búng ra, từng chiếc phi tiêu lá liễu lập lòe ánh sáng từ trong tay bắn thẳng về phía La Trinh. Sau lưng của La Trinh, Tần Mộc đương nhiên không dám dừng lại. Hắn nhận được lợi ích lớn như vậy của Gia Cát gia thì giờ phút này cũng phải ra tay đóng góp chút công sức. Lấy chân nguyên làm mực, hắn giơ chiếc bút phán quan trong tay lên giữa không trung, viết ra một chữ phong thật lớn, phong ấn. Chữ phong vừa xuất hiện lập tức biến mất trong không trung, nháy mắt đã tới trước mặt La Trinh. Rõ ràng chiêu này phát ra sau 7 thanh cự kiếm của Gia Cát Phong và phi tiêu lá liễu của Trác Phi, vậy mà lại đến trước. Chữ phong đó vừa đến trước mặt thì chân nguyên thiên ma trong tay La Trinh cũng đột nhiên biến mất. Ha ha, phong tự quyết này của ta có thể phong ấn chân nguyên của ngươi, để ta xem ngươi định lấy cái gì ra mà chống cự. Tần Mộc đắc ý cười nói. Mặt La Trinh vẫn không đổi sắc, nếu phong tự quyết này có thể phong ấn lại chân nguyên thì cũng coi như một loại kết giới. Vậy thì tinh thạch huyết phỉ trong tay mình cũng có đất dụng võ. Hử, trò mèo mà thôi, phá cho ta. Tay trái của La Trinh đánh ra một quyền về phía chữ phong to lớn kia. Vô dụng thôi, muốn dùng sức mạnh cơ thể để phá vỡ phong ấn của ta sao? Mơ mộng hão huyền. Tần Mộc lắc đầu vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng nắm đấm của La Trinh vừa chạm vào chữ phong kia thì tức khắc có một luồng năng lượng màu đỏ tuôn ra. Luồng năng lượng màu đỏ này lan đến chữ phong, lập tức tạo thành những vết rạn nứt màu đỏ như mạng nhện. Ngay sau đó, sức mạnh từ cú đấm của La Trinh mới phóng ra, đùng một tiếng. Chữ phong kia lập tức bị La Trinh nện cho nát bấy, biến mất hoàn toàn. La Trinh dùng ánh mắt xem thường liếc Tần Mộc một cái, sau đó mới xoay người tránh phi tiêu lá liễu mà Trác Phi liên tiếp bắn ra. Những phi tiêu lá liễu này không có uy hiếp gì lớn với La Trinh, mà thực lực của Trác Phi cũng không coi là mạnh, nên cho dù có bị phi tiêu lá liễu bắn trúng thì cũng chỉ phiền phức chút thôi. Điều thực sự uy hiếp La Trinh chính là bảy thanh cự kiếm mà Gia Cát Phong triệu hồi ra. Những cự kiếm này có uy lực không tầm thường. Có thể được đánh giá là công pháp thiên giai thì hẳn phải có chỗ độc đáo riêng của nó. Bảy thanh cự kiếm kia đều được bảy cái bóng dáng vô hình điều khiển. Đối mặt với bảy vị kiếm sĩ vốn không có tồn tại thì dù là ai cũng sẽ đau đầu. Tuy vẫn có thể tránh được, nhưng phía sau cự kiếm làm gì có ai thì làm sao mà tiêu diệt được chúng. Đối với người khác mà nói có thể đây là một chuyện tương đối phiền phức, nhưng đối với La Trinh thì hắn lại có phương pháp phá giải từ lâu. Vù, một thanh cự kiếm bổ xuống đầu La Trinh, hắn không tránh không né mà khẽ vươn tay trực tiếp dùng tay không đỡ kiếm. Hắn dùng một chiêu đơn giản nhất, cũng thực dụng nhất chính là tay không đón rào sắc, keng. Hai tay La Trinh kẹp chặt lấy thanh cự kiếm này. Gia Cát Phong híp mắt nâng tay chỉ vào La Trinh. Ngươi có thể đỡ được một thanh kiếm của ta, chứng tỏ cũng không tệ. Đáng tiếc là ngươi chỉ có một đôi tay, không biết ngươi định đỡ 6 thanh kiếm còn lại thế nào. Dưới sự chỉ huy của Gia Cát Phong, 6 thanh cự kiếm còn lại cũng bổ nhào về phía La Trinh theo những phương hướng khác nhau. Không đỡ được thì khỏi cần đỡ. La Trinh bỗng nhiên mỉm cười, chân nguyên thiên ma trong tay cuồn cuộn, tuôn ra chui vào thanh cự kiếm trong tay. Chỉ chốc lát thanh cự kiếm chậm rãi biến sắc, toàn thân đang từ màu cam chuyển hóa thành một màu tím đen. Đợi đến lúc La Trinh buông tay, quyền khống chế cự kiếm cũng bị La Trinh nắm giữ. Ngón tay hắn vẽ một vòng tròn, thanh cự kiếm này cũng lướt theo vòng tròn đó rồi nằm ngang trước mặt La Trinh. Keng keng keng. 6 thanh cự kiếm khác do Gia Cát Phong điều khiển đều chém vào thanh cự kiếm màu tím đen ấy, công kích mạnh mẽ đều bị cự kiếm màu tím đen cản lại. Gia Cát Phong thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thực sự không ngờ La Trinh lại có thể cướp đoạt đi cự kiếm của mình. Rốt cuộc La Trinh tu luyện loại công pháp quái dị gì vậy? Gia Cát Phong không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này hắn chỉ một lòng muốn giết chết La Trinh. Tuy tổn thất mất một thanh cự kiếm, nhưng hắn vẫn còn có 6 thanh khác cơ mà. Vì vậy, Gia Cát Phong lại vung tay, 6 thanh cự kiếm lần nữa. Được những người vô hình nhấc lên, chuẩn bị công kích La Trinh. Nhưng vào lúc này trên bề mặt của 6 thanh cự kiếm bỗng xuất hiện một vài điểm tím đen lấm tấm, chúng từ từ mở rộng, chỉ chốc lát liền lan ra toàn bộ thân kiếm. Chuyện gì thế này? Gia Cát Phong trợn trừng hai mắt, cảnh tượng xảy ra trước mắt thật không thể tưởng tượng được. Hắn cảm nhận được 6 thanh cự kiếm còn lại đều mất đi liên hệ với hắn trong cùng một lúc. Hắn trơ mắt nhìn cả 6 thanh cự kiếm đều biến thành một màu tím đen. La Trinh thở ơ nhìn Gia Cát Phong, ta nói rồi, ngươi đã không còn tư cách để lấy mạng của ta nữa. Với thực lực của ngươi hiện giờ, nhìn thấy ta có lẽ liền co chân bỏ chạy. Đáng tiếc là ngươi không thông minh tới như vậy. Chân khí thiên ma sau khi chuyển hóa thành chân nguyên thiên ma thì sức chiếm đoạt càng thêm thuần túy kinh khủng hơn, tốc độ cắn nuốt tăng lên rất nhiều. Khi La Trinh sử dụng thanh cự kiếm đầu tiên ngăn cản 6 thanh cự kiếm còn lại, hắn đã tranh thủ lúc lưỡi kiếm của chúng chạm nhau, điều khiển chân nguyên thiên ma trong thanh cự kiếm đầu tiên tràn qua lỗ hổng trên mũi kiếm mà chui vào 6 thanh cự kiếm còn lại. Tuy nói bên trong 6 thanh cự kiếm chỉ có một tia chân nguyên thiên ma truyền vào, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Chân nguyên thiên ma sẽ không ngừng chiếm đoạt chân nguyên của Gia Cát Phong, sau đó tốc độ tăng trưởng tăng lên theo cấp số nhân, cấp lũy thừa, cho nên quyền khống chế 6 thanh cự kiếm nhanh chóng thuộc về La Trinh. Hai tay của La Trinh vung vội một hồi, 7 thanh cự kiếm vây quanh hắn bắt đầu không ngừng xoay múa, sau đó tất cả cự kiếm đều tập trung trên đỉnh đầu của La Trinh. Giờ phút này cô ả Trác Phi kia còn chưa chịu từ bỏ việc công kích hắn, nàng ta vung tay một cái lại có 10 phi tiêu lá liễu hiện lên. Nhưng La Trinh chỉ hờ hững nhìn cô nàng nóng tính mà lẳng lơ này một cái, rồi lạnh lùng cười, một thanh cự kiếm nhẹ nhàng vung lên trước mặt hắn, đánh tung hết cả mấy cái phi tiêu lá liễu này, sau đó thanh cự kiếm ấy trở về trong đội hình. Tay của La Trinh vẫn tiếp tục vung vẩy, mũi của 7 thanh cự kiếm hướng lên trên, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa các thanh cự kiếm lại càng lúc càng gần. Cuối cùng chúng hợp lại với nhau, ngưng kết thành một thanh cự kiếm siêu to khổng lồ. À, đây là thiên kiếm. Sao ngươi lại biết thất huyền yêu kiếm của Gia Cát gia chúng ta được? Mặt của Gia Cát Phong hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thì ra chiêu cuối cùng của công pháp thiên giai thất huyền yêu kiếm này chính là 7 thanh kiếm hợp nhất lại được xưng là thiên kiếm. Đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất trong thất huyền yêu kiếm, cực kỳ khó tu luyện. Chỉ khi đạt tới chiếu thần cảnh mới có thể hoàn thành. Vậy nên chính bản thân Gia Cát Phong cũng không thể thi triển ra được, chỉ có một vài trưởng bối chiếu thần cảnh của Gia Cát Gia mới dùng tới chiêu này được. Thế nhưng, sau khi cướp đoạt 7 thanh cự kiếm của Gia Cát Phong, không ngờ La Trinh lại hợp nhất chúng thành một thể, thi triển ra thiên kiếm chứ danh. Cũng khó trách tại sao Gia Cát Phong lại khiếp sợ như thế. La Trinh đương nhiên không hiểu được công pháp của thất huyền yêu kiếm. Về phần thiên kiếm này thực ra chỉ là mô phỏng được cái bề ngoài. Chỉ là La Trinh lợi dụng đặc tính của chân nguyên thiên ma, đơn thuần hợp nhất 7 thanh cự kiếm này lại với nhau mà thôi. Thiên kiếm thực sự còn ẩn chứa một tia thiên đạo chân ý. Lúc này La Trinh làm sao có thể lĩnh ngộ được. Nhưng cự kiếm cực lớn trên đỉnh đầu La Trinh dù không có chứa thiên đạo chân ý, nhưng bàn về uy thế hay độ lớn đều khiến người khác cảm thấy có sự áp bách mãnh liệt. Mà chính cảm giác áp bách này đã dọa Gia Cát Phong bối rối, hắn cứ một mực cho rằng La Trinh đã hiểu được thiên kiếm. Gia Cát Phong là người biết rõ nhất uy lực của thiên kiếm, hắn từng tận mắt nhìn thấy trưởng bối nhà mình thi triển thiên kiếm, chỉ một luồng thiên đạo chân ý cũng mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Gia Cát Phong bị dọa đến hồ đồ, không thể phân biệt nổi uy thế mà cự kiếm kia phát ra liệu có phải thiên đạo chân ý thật hay không. Vậy nên đối mặt với thanh cự kiếm này, hắn liền co giò bỏ chạy. Muốn chạy sao, muộn rồi. La Trinh vung tay lên, thanh cự kiếm dài đến một trượng, rộng chừng mấy mét này chém về phía Gia Cát Phong. À, tuyệt đối không được, nếu người giết hắn thì chết cả vạn lần cũng không đủ. Tần Mộc thật không ngờ La Trinh lại dám ra tay giết Gia Cát Phong thật. Chẳng lẽ tên nhau trong lòng tên nhóc này thực sự không kiêng dè chút nào sao? Ở trong Thanh Vân Tông mà giết Gia Cát Phong thì ai có thể bảo vệ hắn được? Phong ca, đừng chạy, liều mạng với hắn. Trong đôi mắt Trác Phi cũng là một mảng đỏ rực. Hẳn là đã thúc giục một loại bí pháp nào đó. Trên làn da trắng như tuyết cũng hiện lên những điểm màu đỏ tươi. Cả người đắm chìm trong một luồng yêu khí quỷ dị. Những tiếc phi tiêu lá liễu trong tay cũng nhiễm từng luồng yêu khí huyết sát. Hử! La Trinh hừ lạnh một tiếng, thanh cự kiếm lướt qua một cái liền chặn hết những phi tiêu lá liễu kia, đồng thời cắn nuốt toàn bộ luồng khí huyết sát trên những chiếc phi tiêu lá liễu đó. Cự kiếm quét ngang, thân kiếm khổng lồ như một cánh cửa đập vào thân thể của Trác Phi, một thân hình xinh đẹp vô cùng khiến phần lớn cánh mày râu phải ngày nhớ đêm mong. Ầm một tiếng, thân thể Trác Phi bay vọt ra ngoài, đâm vào vách tường, phát ra một tiếng trầm đục, đầu ngoẹo sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Sau lưng La Trinh, tên Tần Mộc kia cũng lợi dụng bút phán quan nhanh chóng viết lên không trung một chữ, chỉ nháy mắt một chữ sát rất to xuất hiện bay về phía La Trinh. Tần Mộc lúc này cũng rất vội vàng, nếu Gia Cát Phong thực sự bị La Trinh giết chết thì trách nhiệm của hắn chắc chắn không nhỏ. Nếu Gia Cát gia thực sự tức giận, Tần Mộc hắn cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Đối mặt với chữ sát do Trần Nguyên ngừng kết thành, La Trinh chẳng thèm quay đầu, chỉ trở tay dùng khuỷu tay trái đánh thật mạnh vào chữ sát đó, lách cách. Trong chớp mắt chữ sát kia liền bị khuỷu tay của hắn đụng nát. Gia Cát Phong, thật uổng cho cái biệt hiệu Tam Phong Tử của ngươi, gan dạ như vậy mà người con gái của mình cũng không cần nữa. La Trinh tiếp tục khống chế thanh kiếm truy sát Gia Cát Phong. Đúng là ngày thường Gia Cát Phong luôn thể hiện cái dáng vẻ điên điên khùng khùng, đó cũng là một cách hắn biểu hiện thực lực mạnh mẽ của mình. Chỉ cả mạnh mới có tư cách điên khùng, chỉ cả mạnh mới có tư cách cuồng vọng. Nhưng Gia Cát Phong lúc này lại phát hiện bản thân vô cùng nhỏ yếu khi đối mặt với La Trinh. Hắn đã không phải là đối thủ của La Trinh. Không thể như vậy, không thể như vậy được. Hắn chỉ là một tên nhóc vừa bước vào tiên thiên cảnh, tại sao lại mạnh mẽ đến thế? Gia Cát Phong đã bị dọa cho vỡ mật từ lâu, cho nên hắn chỉ biết co giò lên mà chạy, một lòng suy nghĩ muốn thoát khỏi La Trinh, hoàn toàn không dám quay đầu nghênh chiến. Nhưng La Trinh không ngừng truy đuổi, không hề có ý định buông tha cho Gia Cát Phong. Gia Cát Phong, bỏ chạy cũng vô dụng thôi. Ta muốn biết bây giờ thì ngươi dùng cái gì để lấy mạng ta? La Trinh điều khiển cự kiếm không ngừng đuổi theo phía sau. Hai người một trước một sau xông ra khỏi huấn giới đường, không ngừng chạy điên cuồng trên huấn minh sơn. La Trinh, người dám giết ta, chính là đối đầu với Gia Cát gia. Ngươi chỉ là một tên bình dân rác rưởi, lấy cái gì mà đấu với gia tộc của ta? Để thoát thân, Gia Cát Phong chỉ có thể lôi gia tộc của mình vào. Gia Cát Thanh Vân đã bị ta giết rồi, có giết thêm một tên Gia Cát Phong là ngươi thì cũng chẳng sao cả, thằng nào dám làm gì ta? La Cát Trinh trả lời. Chuyện này không giống nhau, Gia Cát Thanh Vân khác ta khác, ta là hy vọng của gia tộc, không ai có thể giết ta. Gia Cát Phong thậm chí bắt đầu nức nở, nếu không phải tôn nghiêm của đại sĩ tộc vẫn còn tồn tại trong đầu hắn, thì lúc này hắn thực sự muốn quỳ xuống mà xin tha. Vậy sao, ngươi nói không được thì không được à? Vậy thì ta muốn thử xem, rốt cuộc có thể giết được ngươi hay không? La Trinh vung tay nhấc thanh cự kiếm to lớn kia lên từ phía sau chém tới Gia Cát Phong. Dừng tay! Đúng lúc này trong không trung đột nhiên truyền tới một giọng nói này giống như tiếng sét đánh khiến cho mảng nhĩ của La Trinh và mọi người cùng tê dại. La Trinh nghe thấy tiếng nói ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, còn mặt của Gia Cát Phong thì lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn nhận ra tiếng nói này, vội vàng hét lên: Thiên Khung chân nhân, mau tới cứu ta. Không còn cơ hội nữa rồi, giờ này thì chứ chân nhân chứ chân gà cũng không cứu được ngươi. Thanh cự kiếm to lớn kia quét qua không trung, tạo thành một hình vòng cung cực lớn chém xuống đầu Gia Cát Phong. Nhóc con, nếu ngươi giết Gia Cát Phong, Thanh Vân Tông này không ai có thể bảo vệ được ngươi, ngươi sẽ phải trả giá gấp trăm lần vì điều này. Thiên Khung chân nhân nhanh chóng tới gần, nhưng lúc này ông ta còn cách Gia Cát Phong một khoảng khá xa. Muốn cứu Gia Cát Phong thì không kịp, chỉ có thể uy hiếp La Trinh bằng lời nói, hy vọng La Trinh dừng tay. Kệ mẹ mày! Cự kiếm của La Trinh chỉ chậm lại một chút, sau đó thản nhiên nói: Trên thế giới này có quá nhiều người thích uy hiếp ta, nhưng ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp, thế nên tên Gia Cát Phong này buộc phải chết. Ngươi! Vị Thiên Khung chân nhân kia mặt đầy phẫn nộ, quả nhiên bị lời nói của tên La Trinh không biết trời cao đất dày này làm cho tức chết. Tên nhóc cuồng vọng, ngươi sẽ phải trả giá. Dù phải trả cái giá gì thì Gia Cát Phong cũng phải chết, chết ngay. La Trinh nói xong, thanh cự kiếm kia không chút do dự trực tiếp chém xuống. Soạt, cơ thể của Gia Cát Phong lập tức bị cự kiếm chém thành hai nửa, máu tươi bắn ra đầy đất. Giờ phút này dù có thần tiên tới đây, e là cũng không cứu sống được hắn. Nếu thái độ của Thiên Khung chân nhân tốt hơn một chút, không có uy hiếp La Trinh mà dùng cách khác để nói chuyện, may ra lúc đó hắn còn dừng tay. Nhưng Thiên Khung chân nhân lại cứng rắn uy hiếp hắn, việc này chỉ khiến La Trinh thù hận Gia Cát Phong hơn, chứ chẳng có tác dụng nào khác. Tên nhóc muốn chết lại dám giết người trong Thanh Vân Tông, chết đi cho ta. Vị Thiên Khung chân nhân kia thấy La Trinh không hề nghe lời của mình mà vẫn xuống tay giết Gia Cát Phong, cho nên lúc này đã giận dữ tới cực điểm. Từ trên không trung, Thiên Khung chân nhân vung tay đánh ra một chưởng chụp thẳng xuống đầu La Trinh. Bàn tay kia của Thiên Khung chân nhân gầy trơ xương như một cành cây khô, nhưng một chưởng phủ xuống lại biến to, tạo thành một chưởng ảnh to lớn có kích thước khoảng 10 trượng. Chưởng ảnh này uy lực cực lớn, bao vây La Trinh ở bên trong. Đá sỏi và hoa cỏ chung quanh La Trinh đều biến thành bột mịn dưới uy lực của chưởng này. Toàn bộ mặt đất chung quanh hắn đều lún xuống thành hình vết lõm bàn tay. Luồng uy lực này gần như khiến La Trinh ngạt thở. Chưởng ảnh chưa hạ xuống đã có uy lực như vậy, nếu để nó phủ xuống hoàn toàn thì cơ thể hắn chắc chắn không chống đỡ được. Tình thế cấp bách cho nên hắn vội điều khiển thanh cự kiếm màu đen kia bay thẳng về phía trưởng ảnh to lớn. Nhưng khi cự kiếm màu đen va chạm với trưởng ảnh thì liền bị vỡ tan, không ngờ lại không có chút tác dụng gì. Thuộc tính cắn nuốt chân nguyên của thiên ma mà cũng không ảnh hưởng gì tới trưởng ảnh. Một cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có nảy sinh ở trong lòng của La Trinh. Đợi sau khi cự kiếm màu đen biến mất, trưởng ảnh kia vẫn tiếp tục giáng xuống. Chính vào lúc này La Trinh nhìn thấy một vài ánh sao xuất hiện trên trưởng ảnh kia. Đó chính là sức mạnh của ngôi sao trong bức tranh Nhật Nguyệt Tinh Thần. La Trinh lập tức nhớ ra, hắn cũng quên mất sức mạnh của những ngôi sao này. Tuy chúng hơi nhỏ, nhưng sức hủy diệt khi mà bùng nổ cùng một lúc thì lại cực kỳ khủng bố. Không biết có thể phá hủy được trưởng ảnh kia hay không? Nổ! La Trinh nghĩ thầm trong đầu, sau đó hắn liền điều khiển cho những ngôi sao này nổ tung. Hiện giờ hắn không còn cách nào khác, thực lực của Thiên Khung chân nhân này quá mạnh, bản thân hắn không phải đối thủ của người này. Sức mạnh của các ngôi sao bỗng nhiên được giải phóng. Mỗi ngôi sao nhỏ bé đều tỏa ra một nguồn năng lượng hủy diệt mạnh mẽ. Nếu chỉ có một ngôi sao nhỏ thì có lẽ chưa đủ để phá hủy trường ảnh to lớn kia. Nhưng hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đều vỡ vụn, khiến cho sức hủy diệt phát tán ra cực mạnh, lập tức phá hủy toàn bộ trường ảnh. Trong cơn phẫn nộ của Thiên Khung chân nhân, một trường này không hề lưu tình chút nào. Diệt thế trưởng của hắn chính là tuyệt kỹ giúp ông ta tung hoành thiên hạ. Vốn dĩ ông ta cho rằng một trưởng này đủ đánh cho tên nhóc không biết trời cao đất dày kia biến thành bột mịn. Nhưng ông ta không ngờ trưởng ảnh của mình lại bị nổ tan sạch sẽ. Ồ, một tên nhóc thú vị. Ta không tin hôm nay lại không trị được ngươi. Hành động chống cự của La Trinh chính là thêm dầu vào lửa. Lúc này Thiên Khung chân nhân càng phẫn nộ hơn. Đôi tay giống như xương khô lại vung lên lần nữa. Trong tay xuất hiện hai trưởng ảnh muốn đánh xuống đầu La Trinh. Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù hắn biết rõ là tránh không được, nhưng đối với hai trưởng này thì chắc là sẽ chết thảm. Ngay lúc này một đường dáng đỏ lóe lên từ phía xa, sau đó hai tia sáng xanh bay tới. Một người trong đó đứng trên phi thiên liễn, áo tím phất phới, mái tóc đen dài thướt tha bay trong gió. Nàng mang dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng vừa đến liền cất cao giọng nói to: Thiên Khung chân nhân, xin hạ thủ lưu tình. Tiếng nói của nàng lạnh nhạt mà uy nghiêm, giống như thánh nữ trốn nhân gian, không thể xâm phạm, không thể làm trái. Nàng chính là đạo sư của La Trinh ở Tiểu Vũ Phong, Tô Linh Vận. Người còn lại thì chắp tay đạp bước trên trời cao, đầu tóc bạc trắng, sắc mặt hòa ái dễ gần, hiền lành giống như một ông lão nhà bên. Chỉ nghe ông già đó nói: Thiên Khung, dừng tay. Nếu chỉ có một mình Tô Linh Vận, Thiên Khung Chân Nhân chưa chắc đã nể mặt, nhưng ông già còn lại đã mở miệng nên Thiên Khung Chân Nhân không thể không suy xét. Dù sao muốn giết chết tên nhóc kia thì dễ như trở bàn tay, lúc này cũng không cần gấp. Nghĩ đến đây, Thiên Khung Chân Nhân liền thu tay lại, chắp tay với ông già hòa nhã dễ gần kia, nhưng ngữ khí vẫn tràn đầy giận dữ mà hỏi: Viêm Long, tại sao lại muốn ta dùng tay? Ông già kia là một trong 10 đại chân nhân của Thanh Vân Tông. Mặc dù Thiên Khung Chân Nhân cũng xếp trong hàng 10 đại chân nhân, nhưng Viêm Long Chân Nhân thì xếp thứ 3, còn ông ta chỉ xếp thứ 10. Trên mặt của Viêm Long Chân Nhân mang theo ý cười nhàn nhạt, ông chậm rãi bay tới, trông dáng hình rất thoát tục, giống như một vị thần tiên sống. Hiện tại đừng giết tên nhóc này, người không được giết. Thiên Khung Chân Nhân có phần phản đối: Tên nhóc này vi phạm quy định giết người trong Thanh Vân Tông, tội đáng bị giết, ta có gì mà không giết được? Bởi vì hắn là đệ tử của ta. Tô Linh Vận đứng trên phi thiên liễn bay qua cười lạnh nói: Đệ tử của ta phạm tội tự ta sẽ xử lý, huống hồ người vốn không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc đã muốn ra tay giết người, thủ đoạn như vậy sao có thể thuyết phục mọi người được. Thiên Khung Chân Nhân nhìn chằm chằm Tô Linh Vận cười hành hạch: Người chính là con nhóc trong cung sao? Người thì thế nào? Giọng của Tô Linh Vận càng lạnh hơn, hiếm có mấy ai dám nhắc tới thân phận của nàng ngay trước mặt, bởi vì mọi người đều có vài phần kiêng kỵ. Nhưng Thiên Khung Chân Nhân cũng không nằm trong số người đó, hiển nhiên là ông ta không hề coi Tô Linh Vận ra gì. Ta là chân nhân của Thanh Vân Tông, có quyền giết đệ tử, còn có điều tra rõ hay không, việc này không liên quan gì đến ta. Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Vân Tông được xây ở trên mây trên 9 tầng trời sao? Ta thấy Thanh Vân Tông thực tế vẫn là xây trên đất của Vương Triều Phần Thiên. Tô Linh Vận cũng không hề có ý nhún nhường. Thiên Khung Chân Nhân lấy Thanh Vân Tông ra chèn ép Tô Linh Vận, nhưng lại bị nàng trả đũa. Thanh Vân Tông có mạnh mẽ hơn nữa, có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể thoát ly khỏi Vương Triều Phần Thiên mà tồn tại độc lập được. Còn Tô Linh Vận họ Tô, vị vương kia của Vương Triều Phần Thiên cũng họ Tô, giang sơn này đều là của họ Tô. Ha ha, một con nhóc thất thế thất sủng, từ lúc nào lại có thể đại diện cho hoàng tộc, đại diện cho vị kia trong Phần Thiên Cung? Thiên Khung Chân Nhân cười khẩy. Thiên Khung, không được nói linh tinh. Viêm Long Chân Nhân cắt đứt lời nói của Thiên Khung Chân Nhân, rõ ràng Thiên Khung Chân Nhân đã nói ra những lời không nên nói. Thiên Khung Chân Nhân lại một bước cũng không nhường. Làm sao, Viêm Long, ta nói không đúng hay sao chứ? Ok, như vậy là rắc rối của La Trinh cũng đã đem cả Tô Linh Vận góp vui vào đây. Không biết là làm cách nào thì La Trinh mới có thể thoát được khỏi cái vụ oan ta là vằn này. Chúng ta hãy để chờ đến phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.